Chương 621, hỗn loạn lãnh địa. Tại Thủy Vô Ngân trong tỉnh thất, Long Trần mười phần bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, Thủy Vô Ngân mở miệng phá vỡ yên lặng. Có phải hay không có chút tức giận? Long Trần lắc đầu. Ta ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem ngươi xung quân ra ngoài, ngươi không có chút nào sinh khí. Thủy Vô Ngân có chút kỳ quái nói, ngươi làm như vậy, khẳng định có lý do của ngươi, ngươi cũng sẽ không hại ta, nếu như ta tức giận. Ngược lại sẽ làm ngươi càng khổ sở hơn, cần gì chứ, Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần lời nói, Thủy Vô Ngân trong lòng ấm áp, thế nhưng là trong mắt ấy nấy càng phát nồng nặc. Khi nàng tuyên bố Long Trần bị đầy đi thời điểm, coi là Long Trần sẽ tại chỗ bảo nổi, thế nhưng là Long Trần lúc ấy thì nhàn nhạt gật đầu một cái, ngay cả lý do đều không hỏi. Là cao tầng mệnh lệnh đi, trước mặt nhiều người như vậy, đến tuyên bố ta bị đầy đi, nói trắng ra là... cũng là đến cho ta định tội. Đến mức tội danh, hắc hắc tùy tiện an bài một cái là được rồi, mặc kệ là ta cấu kết mặt da bao che hung thủ, hay là không phục quản giáo, tùy ý làm bậy, đều có thể, dù sao miệng của bọn hắn lớn. Khai Thiên Thần Tông Quan Miễn vừa mới rời đi không lâu, sự kiện này cùng hắn không có quan hệ. Mà lại từ trên người hắn, ta thấy được Khai Thiên Thần Tông xử sự phong cách, sự kiện này không có quan hệ gì với bọn họ. Mà viễn cổ thế gia liên minh, đối với mặt gia sự tình, đang ở vào một cái mười phần mẫn cảm thời kỳ, bọn họ cũng không quá muốn đem sự kiện này làm lớn, cho nên bọn họ khả năng cũng không lớn. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là đang tháp hỏa gia ngu ngốc, bởi vì ở chỗ này mặt mày xám xịt, mà hướng cao tầng làm áp lực. Mà cao tầng chỉ là coi trọng lợi ích, huống hồ sự kiện này tại bọn họ mà nói, bất quá là đem một người đệ tử xung quân ra ngoài mấy tháng mà thôi. Hơi trừng phạt một người đệ tử, lại có thể lắng lại đan tháp không vui, đối bọn hắn tới nói, đương nhiên là đem ta bỏ qua đi ra, dùng để dàn xếp ổn thỏa, tỷ tỷ, ta đoán đúng không? Long Trần cười nói. Nhìn lấy Long Trần, Thủy Vô Ngân trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, nguyên bản nàng còn nghĩ đến, làm sao đem sự tình cùng Long Trần nói một chút, nàng cũng là không có cách nào. Thế nhưng là, Long Trần chỉ là nghe được tin tức này, liền đem sự tình đại khái. Đoán cái 8-9 phần 10, phần này trí tuệ, quả thực quá dọa người. Tỷ tỷ, ngươi kỳ thật cũng không cần giật mình như vậy. Có thể cho Huyền Thiên Đạo Tông tạo áp lực thế lực, cho đến trước mắt, chỉ có cái kia ba nhà. Loại bỏ hai nhà, sự kiện này liền thành đầu hói trên đầu con rận, lại rõ ràng bất quá, tỷ tỷ ngươi bất quá là người trong cuộc, lười đi suy nghĩ mà thôi. Long Trần cười giải thích nói. Thủy Vô Ngân vừa nghĩ, xác thực như thế. Sự kiện này nhằm vào Long Trần ý đồ quá rõ ràng, Long Trần có thể đoán được chuyện đầu đuôi, cũng không khó khăn. Sự kiện này, chủ yếu vẫn là Chu gia tiện nhân, từ đó xe chỉ luồn kim, bọn họ dốc hết sức chủ trương chống đỡ quyết định này. Tự như ngươi nói, chẳng qua là để một người đệ tử cúi đầu, cũng không phải muốn mệnh của hắn, cho đan tháp lưu cái mặt mũi, không cần thiết vì một người đệ tử mặt mũi, mà bác đan tháp mặt mũi. Chúng ta Thủy gia, vì chuyện này tranh luận, bất quá đáng tiếc, còn lại ba nhà đều cho rằng, theo trên lợi ích mà nói, sự kiện này bắt buộc phải làm. Không sợ ngươi chê cười, tuy nhiên ngươi thuộc tại chúng ta Thủy gia trận doanh người, thế nhưng là chúng ta Thủy gia cũng cho rằng, đây bất quá là một chuyện nhỏ, không cần thiết cùng mặt khác hai nhà làm cho đỏ mặt tía tai, không đáng, cho nên thì ra lệnh, để cho ta tới tuyên bố sự kiện này. Mà lại vì làm cho đan tháp nhìn, liền cố ý triệu tập tất cả trưởng môn. Làm mặt của mọi người, tuyên bố đem ngươi xung quân. Thủy Vô Ngân cười khổ nói, đồng thời cũng cảm giác thật sâu bất lực, nàng không cách nào cải biến cao tầng mệnh lệnh. Long Trần ngược lại là mười phần lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, theo nghe được tin tức này bắt đầu, Long Trần thì nhìn thấu mục tiêu của đối phương. Tỷ tỷ, ta muốn biết, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đến cùng là thế nào một cái khung, ngươi một hồi nói, Huyền Thiên Đạo Tông, một hồi còn nói cao tầng. Ta có chút phủ, Long Trần nói. Tốt a, ta cùng ngươi thật tốt giảng tố một chút, toàn bộ đại lục trước mắt một cái đại khái bố cục. Thủy Vô Ngân nói cho Long Trần, cái thế giới này, được xưng là thiên võ đại lục, cụ thể lớn bao nhiêu, không có người biết. Đại lục phân 5 cái khu vực, theo thứ tự là Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên cùng Trung Châu, Long Trần chỗ khu vực, cũng là Đông Hoang. Chỗ lấy bị trở thành Đông Hoang, đó là bởi vì tu hành văn minh thời đại. Nơi này là một mảnh man hoang chi địa, tương đương với khắp ngõ ngách mà thôi. Tây Mạc, đó là một mảnh hoang mạc, hoang vắng, khắp nơi đều là sa mạc cùng sa mạc. Nhưng trong này là một mảnh thần bí khu vực, về phần tại sao thần bí, Thủy Vô Ngân do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói. Bắc Nguyên, cũng gọi là Bắc Vực Băng Nguyên, chỗ đó càng là một mảnh băng tuyết ngập trời lạnh lẽo thế giới, nghe nói địa phương cư dân, đời đời kiếp kiếp đều tu hành băng hệ công pháp, nếu không căn bản là không có cách ở nơi đó sinh tồn. Đến mức Nam Hải, cũng là đại lục chi Nam, có một mảnh to lớn hải vực, hòn đảo ngang dọc, chi chít khắp nơi, cũng có được vô số người tu hành. Có thể coi là Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên tất cả thổ địa diện tích cùng nhau. Cũng chỉ chiếm toàn bộ đại lục hai thành mà thôi, còn lại tám thành thổ địa, được xưng là Trung Châu. Nâng lên Trung Châu, thì liền Thủy Vô Ngân đều có chút ngẩn người mê mẩn, nghe nói chỗ đó mới thật sự là người tu hành tụ tập địa phương. Mà Huyền Thiên Đạo Tông tổng bộ, thì tại Trung Châu, cũng chính là Huyền Thiên phân viện lớn nhất hậu trường, cho nên vì cái gì mặc kệ là đối mặt Ân Gia vẫn là Đan Tháp, Thủy Vô Ngân đều có thể như thế ngạnh khí. Thủy Vô Ngân trong miệng Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là phân tông, nhưng là phân tông phía dưới, có 36 cái phân viện, mỗi cái phân viện phía dưới. Có 108 biệt viện. Nghe đến đó, Long Trần kinh đến mức há hốc mồm, nghĩ không ra cái thế giới này, vậy mà khổng lồ như vậy, nếu như không phải Thủy Vô Ngân nhấc lên, hắn thật thành ếch ngồi đáy giếng. Thủy Vô Ngân trong miệng Huyền Thiên Đạo Tông, cũng là phân tông cửa, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, còn có tứ đại gia tộc cùng một chỗ quản lý 36 phân viện. Mỗi nhà quản lý 9 cái phân viện, Thủy Vô Ngân quản lý chính là thứ 36 phân viện, cũng là trong phân viện hạng chót tồn tại. Nghe đến nơi này, Long Trần trong lòng không khỏi cười khổ, chính mình làm sao như thế đệm lưng, đi biệt viện A. Là trong biệt viện hạng chót tồn tại, tiến vào phân viện A, vậy mà cũng là trong phân viện một tên sau cùng, vận khí này, quả thực nghịch thiên. Long Trần, lần này ủy khuất ngươi, coi như là đến đó bế quan 3 tháng đi. Thủy Vô Ngân có chút ngượng ngùng nói, dù sao mình không có bảo trụ đến Long Trần, để Long Trần chịu ủy khuất. Hắc hắc, bế quan. Tỷ tỷ ngươi quá. Thiện lương, Long Trần kém chút nói thành ngươi quá ngây thơ, bất quá dạng này đối tỷ tỷ nói chuyện, có chút không thích hợp, lấy hỏa gia đám ngu ngốc kia tính cách, ưỡn lấy một gương mặt to, hướng tông môn tạo áp lực, chính là vì lưu đầy ta 3 tháng. Làm sao? Thủy Vô Ngân biến sắc. Nàng giống như cũng nghĩ tới điều gì. Cái kia hỗn loạn lãnh địa, ta nghe nói qua, cái chỗ kia, diện tích lãnh thổ bao la, có không ít tài nguyên khoáng sản. Mặc kệ là chính đạo, vẫn là tà đạo, các đại thế lực, đều có lãnh địa của mình, bảo hộ lấy chính mình tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên chính tà lưỡng đạo, đều đã đạt thành hiệp nghị, ích hại cảnh cấp cường giả, không được bước vào khối kia khu vực, lấy bảo trì một loại ăn ý thăng bằng. Bất quá chỗ đó phân tranh vô số, trồng mỏ đoạt mỏ sự tình thường có phát sinh, đừng nói là chính tà giữa, thì liền chính đạo ở giữa, lẫn nhau đánh lén. Cướp đoạt sự kiện cũng thường có phát sinh. Mà lại nơi đó là các loại đạo tặc, các loại sát thủ thiên đường, ở nơi nào căn bản không có bất luận cái gì quy củ có thể nói, nói chuyện đều muốn nhìn nắm đấm của mình có đủ hay không cứng rắn. Hỏa gia đem ta bước đến cái chỗ kia, căn bản không cần hỏa gia động thủ, chỉ là tà đạo đám người kia, hận không thể đem ta rút gân lột da, điều này cùng ta đi tìm chết, khác nhau ở chỗ nào? Long Trần thản nhiên nói. 3. Thủy Vô Ngân cái ly trong tay, bị bóp thành bột mịn, Thủy Vô Ngân trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ, đám hỗn đảng này. Vậy mà như thế ác độc, đi qua Long Trần kiểu nói này, Thủy Vô Ngân rốt cuộc biết, cái này căn bản không phải cái gì cúi đầu nhượng bộ, rõ ràng là muốn đến Long Trần vào chỗ chết a. Buồn cười nàng thậm chí vẫn không biết, ấu trĩ coi là bất quá là đi một cái phô trương mà thôi. Cùng Long Trần so sánh, nàng cảm thấy mình quả thực ngu chết rồi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, không khỏi vừa thẹn vừa giận, nàng cảm giác mình bị chơi xỏ. Tỷ tỷ ngươi nhất tâm tu hành, mưu kế lên là ngươi yếu hạn, nhưng là cũng chính vì vậy, ngươi mới có tu vi cao như vậy, nếu không ngươi tu vi hiện tại. Không thể so với Chu Thanh Di cao, Long Trần cười nói. Ta thật bội phục ngươi, lúc này, ngươi lại còn cười được, ta đều muốn sầu chết rồi, không được, ta muốn đi cùng gia tộc thương lượng một chút, cái này căn bản là một cái bẫy rập, Thủy Vô Ngân nói, không nghiêm trọng như vậy, cái kia hỗn loạn lãnh địa, không phải nói cấm đoán ích hải cảnh cường giả tiến vào a, nói như vậy, với ta mà nói không những không phải bẫy rập, ngược lại là một trận kỳ ngộ, là kỳ ngộ không giả, Bất quá không phải Long Trần, mà chính là thuộc về Long Huyết Quân Đoàn. Long Huyết Quân Đoàn chiến sĩ xảy ra vấn đề. Cần đến cuộc chiến tranh đến tẩy lễ, thông qua sinh tử chi chiến, đến thối luyện bọn họ tăng vọt căn cơ, mới có thể để cho căn cơ càng thêm nền vững chắc. Nếu như không đem căn cơ triệt để làm chắc, Long Trần cũng không dám cho bọn hắn phục dụng Tấn Thiên Đan, tu hành tự như là vẽ vời, một khi viết, sẽ rất khó lại đổi động, mà lại một khi lưu lại tì vết, cái kia chính là vĩnh viễn tì vết. Thế nhưng là, vạn nhất bọn họ thuê hoàng kim cấp sát thủ tới giết ngươi làm sao bây giờ? Thậm chí tà đạo cường giả, sẽ phái ra thiên hành giả đến đánh chết ngươi, cái này thực sự quá nguy hiểm, Thủy Vô Trần trầm giọng nói. Thiên hành giả, cái này có thể là đồ tốt à, Long Trần nghe xong thiên hành giả, trực tiếp nhảy dựng lên, thì liền nhịp tim đập đều gia tốc mấy phần, hắn liền cần thiên hành giả cấp những địch nhân khác à, một cái thiên hành giả, thì đại biểu cho một khỏa thiên đạo quả, cũng liền đại biểu cho hắn bên này nhiều một cái thiên hành giả. Bên kia thật lại phái thiên hành giả sao? Bọn họ sẽ có bao nhiêu thiên hành giả? 5 cái? 10 cái? Vẫn là càng nhiều. Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng, nhất làm cho Thủy Vô Ngân trợn mắt hốc mồm là, Long Trần vậy mà kìm lòng không đặng nuốt một chút ngụm nước. Long Trần cái kia giống như là con sói đói ánh mắt, nhìn Thủy Vô Ngân cái này ít hải hậu kỳ cường giả, đều có chút tê cả da đầu, cái này Long Trần quả thực cũng là một ác ma, lo lắng cho hắn, thuần túy là dư thừa. Long Trần a, ta cũng không biết cái kia nói gì với ngươi tốt, Thủy Vô Ngân cười khổ nói. Lúc này nàng không có bất luận cái gì ấy nấy cùng lo lắng, có lẽ nàng cần phải vì tà đạo lo lắng. Không được, ta không chờ được nữa, tỷ tỷ, cho ta lệnh bài, ta không đợi ngày mai, ta hiện tại liền đi triệu tập các huynh đệ, lập tức liền xuất phát, Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần cầm lấy lệnh bài. Một mặt hưng phấn mà rời đi, không khỏi một trận cười khổ, chẳng lẽ là ta già thật rồi à? Càng ngày càng xem không hiểu người tuổi trẻ thế giới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 622, sơ nhập lãnh địa. Hỗn loạn lãnh địa, ở vào cực đông chi địa, đồng hoang vốn là thuộc về một mảnh man hoang chi địa, thế nhưng là hỗn loạn lãnh địa. Càng là hoang vu làm cho người ta không nói được lời nào. Phương viên mấy trăm vạn dặm, không có một ngọn cỏ, cũng không phải là sa mạc, cũng không phải mặt đất nham thạch, cũng là một mảnh rộng lớn thổ địa, có thể chính là cái gì cũng không thể sinh trưởng. Thẳng đến mấy vạn năm trước, có người ở chỗ này phát hiện tài nguyên khoáng sản, nguyên bản không người hỏi thăm hoang địa, lập tức thành hoàng kim chi địa. Mặc kệ chính tà lưỡng đạo. Vô số tông môn chen chúc mà tới, đến tới nơi này chuyện làm thứ nhất, cũng là chiếm đoạt địa bàn. Kết quả phát sinh một trận khoáng thế đại chiến, chính tà lưỡng đạo giết đến máu chảy thành sông, nếu như là dĩ vãng chiến đấu, chính đạo cùng tà đạo chinh chiến, loại này đại quy mô chiến đấu, một khi chính đạo tử vong đạt tới số lượng nhất định, thì sẽ buông tay lui lại. Thế nhưng là lợi ích trước mắt, chính đạo bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, cùng tà đạo triển khai một trận lâu đến trăm năm đánh lâu dài. Nghe nói nơi này có vô số cường giả vẫn lạc, cái kia một trận đại chiến. Để chính tà lưỡng đạo, đều nguyên khí đại thương. Sau cùng song phương không thể không tạm thời ngừng tranh đấu, ở chỗ này vạch ra một cái khu vực, mọi người cắt đào cát. Kết quả song phương hoạch xuất ra một đầu giới hạn, mọi người nước giếng không phạm nước sông, chính tà lưỡng đạo tiến nhập tạm thời ngừng binh kỳ. Thế nhưng là chính tà lưỡng đạo ở giữa chiến tranh kết thúc, chính đạo ở giữa nội chiến bạo phát. Bởi vì rất nhiều thế lực đều hy vọng tranh thủ càng nhiều lợi ích cùng địa bàn. Bởi vì bọn hắn đều tham gia trước đó chính tà chi chiến, thương vong rất nhiều cường giả. Cần lợi ích lớn hơn nữa bổ khuyết, kết quả là, người nào phân nhiều lắm, người nào phân thiếu, liền thành vấn đề lớn nhất. Giống Huyền Thiên Phân Viện, dạng này siêu cấp thế lực, tự nhiên muốn đa phần một số, mà còn lại các đại thế lực, cũng muốn chiếm thêm một bộ phận, kết quả mọi người không ai nhường ai. Sau cùng vậy mà ra tay đánh nhau. Huyền Thiên Phân Viện đã từng ra mặt điều đình, thế nhưng là thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, mọi người mặt ngoài hành quân lặng lẽ, thế nhưng là sau lưng bắt đầu thầm đâm đao. Không phải vượt biên khai thác, cũng là âm thầm giở trò xấu. Cố ý làm sập đối phương hầm mỏ, kết quả càng ngày càng loạn, về sau tà đạo cũng tham dự tiến đến, Muốn đục nước béo cò, mọi người lại bắt đầu một trận hỗn chiến. Sau cùng chính tà hai đại cường giả không có cách, dứt khoát đem nơi này trở thành một cái khác sân thí luyện, tất cả mọi người không cho phép phái ít hải cảnh trở lên cường giả, tiến vào hỗn loạn lãnh địa, toàn bằng mỗi người thực lực tới khai thác. Kết quả là, hàng năm hỗn loạn lãnh địa bên trong, đều sẽ có vô số cường giả được phái tới nơi này, bảo vệ mình hầm mỏ, không bị người khác cướp bóc, đồng thời cũng muốn nhìn một chút. Có hay không cơ hội thích hợp, hạ điểm hắc thủ. Dần dà, nơi này liền thành một mảnh vô pháp vô thiên thế giới, người người ở chỗ này, kinh hồn tán đảm sinh hoạt, cùng một mảnh lao ngục không có gì khác biệt. Tại hỗn loạn lãnh địa bên cạnh, có một tòa đơn sơ thành trì, bị trở thành hỗn loạn chi thành, nơi này là phụ cận duy nhất một chỗ thành trì. Vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo, đều sẽ tới nơi này sống phóng túng, hỗn loạn chi thành bên trong, thứ nhất phồn vinh ngành nghề, cũng là kỷ viện cung sòng bạc. Mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo, có thể bị phái tới nơi này người. Hoặc là cũng là phạm sai lầm, hoặc là cũng là một số không thích bị ước thúc dân liều mạng. Ở chỗ này chỉ cần chịu bán mạng, kiếm tiền là phi thường dễ dàng, bởi vì ở chỗ này làm thợ mỏ, cái kia thu nhập cùng một cái bình thường tông môn đệ tử hạch tâm thu nhập cơ bản tương đương. Cho nên cứ việc hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng, vẫn như cũ có vô số dân liều mạng hướng nơi này chen. Ông, một cái truyền tống trận sáng lên, long trần một đoàn người xuất hiện tại hỗn loạn lãnh địa biên giới, trước mắt là nhìn một cái vô tận hoang thổ. Lão đại! Đây cũng quá hoang vu đi, Quách Nhiên nhìn lấy chung quanh hôi bại thổ địa, khắp nơi tràn đầy mục nát khí tức, cảm giác vô cùng không thích ứng. Nơi này bất quá là biên giới, truyền tống trận không cách nào đến hỗn loạn lãnh địa trung tâm, long trần cười nói. Vì cái gì? Bởi vì, bên trong quá loạn, bao giờ cũng không tràn ngập giết hại, ở nơi đó tu truyền tống trận, quan tiền sửa chữa thì không chịu đựng nổi, Long Trần cười nói. Này, các ngươi những thứ này không hiểu quy củ tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian xuống tới, các ngươi đứng tại trên truyền tống trận, người khác thì truyền tống không tới, ngay tại Long Trần đánh giá xa xa tình cảnh lúc. Bỗng nhiên truyền tống trận bên cạnh, xuất hiện 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, có một cái một mặt mặt sẹo người, chính chỉ Long Trần bọn người nộ hống. Những người này là chăm sóc truyền tống trận, cái truyền tống trận này lệ thuộc vào chính đạo, cũng không thuộc về nào đó một cái môn phái, cho nên mọi người mỗi tháng thay phiên phòng thủ, bảo trì truyền tống trận vận chuyển bình thường, phòng ngừa người khác phá hư. Đi thôi, hỗn loạn lãnh địa đối người khác mà nói là lao ngục, nhưng là đối chúng ta mà nói, cái kia chính là thiên đường, hắc hắc. Long Trần cười hắc hắc, cái thứ nhất đi xuống truyền tống trận. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi theo ở phía sau. Còn tốt truyền tống trận đủ lớn, Long Trần duy nhất một lần đem Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, toàn bộ mang ra ngoài. Wow, hai cô nàng này thật là đẹp đến nổi bong bóng, cô nàng, muốn hay không cùng đại gia? Phanh, một cái tiên thiên cảnh cường giả, nhìn thấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi hai mắt để đó dâm quang, thế nhưng là Ôn Ngôn Uế Ngữ vừa nói phân nửa, Long Trần tay vừa nhấc, một tia chớp chi tiễn, trực tiếp đem người kia đánh cho sương máu. Cái kia tiên thiên cảnh cường giả một chết, cái kia một đám tiên thiên cảnh cường giả không khỏi hoảng hốt. Bọn họ đã sớm dò xét qua mọi người tu vi, bất quá là thông mạch cảnh mà thôi, cho nên trước đó người kia mới dám như vậy đùa giỡn, không nghĩ tới, một câu nói của hắn, liền đem chính mình đưa đến Diêm Vương gia cửa nhà. Các ngươi là ai? Một cái tiên thiên cảnh cường giả, trong tay nắm binh khí, nghiêm nghị quát nói. Đừng quản chúng ta là ai. Ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm một cái chân lý, họa là từ ở miệng mà ra. Long Trần thản nhiên nói. Hỗn đản, quả thực quá cuồng vọng, đi chết, không biết có phải hay không là vũ khí trong tay, cho hắn cực lớn lòng tin, trong tay người kia một thanh thép rồng trường thương. Đối với Long Trần đâm tới. Trường thương vừa ra, hư không rung động, tại ra thương trong nháy mắt, là có thể đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, người này xác thực rất mạnh. Phốc, Long Trần ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, người kia đầu lâu phóng lên tận trời, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mờ mịt, hắn cũng không biết là người nào giết hắn. Hắc, trường kiếm vào vỏ, phát ra một tiếng kêu khẽ. Nhạc Tử Phong, ngươi càng ngày càng mạnh, Long Trần nhìn lấy Nhạc Tử Phong, gật gật đầu, Nhạc Tử Phong kiếm đạo lên tạo nghệ càng ngày càng cao sâu, xuất thủ nhanh chóng, vô thanh vô tức. Không chinh không triệu, rất có phong cách quý phái. Ngươi! Các ngươi, rốt cuộc là ai? Người kia một chết, Còn lại mười mấy cường giả, nguyên bản vũ khí nơi tay, là muốn cho đám người tuổi trẻ này một chút giáo huấn, kết quả lập tức toàn choáng váng. Nhớ kỹ, họa là từ ở miệng mà ra, Long Trần nhàn nhạt đáp lại một tiếng, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước, thế nhưng là vừa đi vài bước, bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Người kia toàn thân cứng đờ, cảm giác mình dường như bị tử thần ánh mắt quét trúng, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác lòng của mình nhảy đều đình chỉ. Ầm, cái kia người trường kiếm trong tay, lập tức rơi trên mặt đất. Huyền Thiên Phân Viện khu mỏ quặng, tại vị trí nào? Long Trần hỏi. Tại. Người kia bị Long Trần nhìn lấy, run bên trong run rẩy, liền nói ba cái tại, thế nhưng là hắn phát hiện, đầu lưỡi của mình, đã không nghe lời. Chờ Long Trần bọn người sau khi đi, người kia không thể kiên trì được nữa, đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi đem y phục toàn bộ làm ướt, cả người giống như trong nước mới vớt ra. Thật là đáng sợ ánh mắt, người kia nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng, trong mắt vẫn như cũ lưu lại vẻ sợ hãi. Cường ca, có đáng sợ như vậy à? Có người không hiểu. Được rồi, không nói với các ngươi, bọn họ không thấy ngươi, nếu không các ngươi sẽ tại chỗ hoảng sợ tiểu, tê dại, ta muốn rời khỏi hỗn loạn lãnh địa, ta muốn đi tìm một chỗ, an tâm sinh hoạt, cũng không tiếp tục nghĩ tới loại này đầu đau liếm máu thời gian, người kia nói xong, thì ở những người khác vô cùng ánh mắt cổ quái bên trong, bước lên truyền tống trận, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Long Trần mang theo mọi người, một đường tiến lên, dựa theo người kia thuyết pháp, tiến lên khoảng 3.000 dặm, thì có thể chân chính tiến vào khu mỏ quặng. Quả nhiên bay qua một đỉnh núi nhỏ, phía trước xuất hiện thật lưa thưa bùn đất kiến trúc, cách mỗi mấy ngàn dặm, liền sẽ có một hai cái. Theo những kiến trúc kia bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái cửa hang, chắc hẳn cái kia chính là hầm mỏ. Long Trần trước khi đến, thì hiểu qua, nơi này lòng đất, có cực kỳ phong phú ô kim quán thạch. Ô kim quán thạch là tinh luyện ô kim khoáng thạch, mà ô kim là một loại chế tạo tiên thiên chi binh chủ yếu tài liệu. Nếu như chỉ là ô kim quán thạch, còn không đến mức gây nên lớn như vậy oanh động, chủ yếu là ô kim quán thạch chẳng qua là một loại tài liệu quý hiếm xen lẫn mỏ. Loại tài liệu này tên là hoàng huyết ô kim, đây chính là đúc thành bảo khí tài liệu, cho nên vì cái gì chính tà lưỡng đạo, liều mạng như vậy. Tiên thiên chi binh, đó là cho tiên thiên cảnh cường giả sử dụng. Tại tiên thiên chi binh phía trên, cũng là pháp khí, đó là cho ích hại cảnh cường giả sử dụng, phía trên khắc hòa trận pháp, lúc trước ân gia lão tổ trong tay Long Đầu Quải Trượng, cũng là một kiện pháp khí. Mà bảo khí, cũng được xưng là pháp bảo, uy lực có thể hủy thiên diệt địa, tỉ như Mặt Môn Mặt Sơn Ấn, ân gia lão tổ Bích Hải Kim Linh. Chỉ bất quá ân gia Bích Hải Kim Linh, bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không Long Trần sớm đã bị ân gia lão tổ cho oanh sát. Bảo khí A, đây chính là chỉ có tại ích hải cảnh lại cao hơn một cấp bậc cường giả, mới có thể chân chính phát huy uy lực vũ khí, cho nên có thể không phát điên A, chỉ bất quá, khai thác nhiều năm như vậy, mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo, đều có chút tâm ý nguội lạnh, bởi vì bọn hắn phát hiện, ô kim quán thạch lại có không đến trăm năm, liền muốn khai thác không còn, nhưng là trong truyền thuyết hoàng huyết ô kim, liền sợi lông đều không nhìn thấy. Cho nên lớn nhất gần một chút năm, mọi người đối với mảnh này, bảo địa, cũng đều có chút tâm ý nguội lạnh. Qua nhiều năm như thế, cũng không thấy hoàng huyết ô kim cái bóng, chỉ có thể nói, phiến đại địa này bên trong, căn bản không có hoàng huyết ô kim, nếu không sớm đã có dấu hiệu xuất hiện. Bởi vì truyền thuyết, tiên cổ thời đại, có thần hoàng phi trời, cánh có thể đập nát tinh thần, thần hoàng vẫn lạc về sau, tinh huyết rót vào đại địa. Mà cái này phía dưới mặt đất, vừa tốt có ô kim mỏ quặng, mới có thể ngưng tụ ra hoàng huyết ô kim. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, liền một chút dấu hiệu đều không có gặp, kết quả đã rất rõ ràng. Cho nên bây giờ, khối này hỗn loạn lãnh địa, liền thành các đại gia tộc gà mờ. Ăn chi không thịt, bỏ thì lại tiếc, dứt khoát đem nơi này xem như phạm sai lầm đệ tử lao ngục. Long Trần cùng nhau đi tới, thấy được không ít cường giả, đều nằm nghiêng phơi nắng, dạng này cần phải liền xem như đang trực đi, ngược lại là phi thường dễ chịu. Còn có không ít người, nhìn đến Long Trần bọn người, phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Long Trần không có phản ứng bọn này tâm lý biến thái người, xuyên đã qua hơn nửa cái khu mỏ quặng, rốt cục, tại phía trước xuất hiện một cái to lớn khu nhà, Huyền Thiên Phân Viện khu mỏ quặng đến. Chương 623, đánh mặt 333. Huyền Thiên phân viện chỗ khu mỏ quặng, lớn vô cùng, phương viên lại có mấy vạn dặm xa, cùng sở hữu 7 cái hầm mỏ. Tại khu mỏ quặng trung gian, có một mảnh khu nhà, tuy nhiên chỉ bất quá chiếm diện tích mười mấy mẫu mà thôi, nhưng là cùng khác khu mỏ quặng so sánh, tình cảnh này quả thực cũng là thổ hào. Người nào? Mới vừa tiến vào Huyền Thiên phân viện khu mỏ quặng, lập tức có 10 cái thông mạch cảnh cường giả, đem Long Trần bọn người ngăn lại. Phân viện phái tới, Long Trần nhoáng một cái lệnh bài trong tay nói, phái tới. Nói đến thật là dễ nghe, là bị đầy đi tới đi, một người tiếp nhận Long Trần lệnh bài trong tay. Nhìn thoáng qua về sau, khinh thường nói. Người cái này là muốn chết à? Long Trần sau lưng Cốc Dương, lạnh lùng nhìn người kia một cái nói. Muốn chết? Không sai, người tới chỗ này, có mấy cái là tìm sống. Đi lên phía trước, nhìn đến cái kia nhà trệt kiến trúc không? Đến đó đưa tin. Người kia đem lệnh bài ném trả lại Long Trần, chỉ xa xa một dãy nhà nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Người! Quên đi, Cốc Dương sầm mặt lại, thì muốn giáo huấn người kia, lại bị Long Trần kéo lại, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước. Lão đại, vì cái gì không cho ta giáo huấn hắn? Cốc Dương có chút tức giận nói. Ngươi cũng không phải hắn gia trường, giáo huấn hắn làm cái gì? Ngươi còn trông cậy vào hắn thay đổi triệt để, một lần nữa làm ngươi. Long Trần không khỏi cười nói. Thế nhưng là hắn đối ngươi bất kính, Cốc Dương nói, mọi người cũng là như thế, Long Trần là trong lòng bọn họ anh hùng, có người xem thường bọn họ có thể, nhưng nhìn không nổi Long Trần, bọn họ là vô pháp tiếp nhận. Người ta tại sao muốn mời ta? Hắn không có ăn của ta, không uống ta, ta lại chưa từng cho hắn chỗ tốt gì, người ta mời ta làm gì? Long Trần hỏi ngược lại. Cái này. Mọi người không khỏi á khẩu không trả lời được. Đừng tưởng rằng chính mình đứng được cao, người ta thì phải tôn kính ngươi, nếu như các ngươi nếu là có lòng này, sớm muộn lại biến thành viễn cổ thế gia loại kia cao cao tại thượng ngu ngốc. Con đường tu hành, cuồn cuộn như hải, chúng ta thành tựu hiện tại, bất quá là giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Người kia bất quá là dựa theo tính cách của mình nói chuyện làm việc, đối với chúng ta không có hảo cảm, nhưng là cũng không có cái gì ác ý. Nếu như cũng bởi vì hắn ngữ khí không đúng, ngươi liền đi giáo huấn hắn, vậy ta rất nghiêm túc nói cho các ngươi biết, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành tự cao tự đại ngu ngốc rồi, Long Trần hết sức nghiêm túc nói. Trong lòng mọi người giật mình, Long Trần hung hăng nện tại trong lòng của bọn hắn, bởi vì bọn hắn xác thực cảm giác, chính mình như trước kia không đồng dạng, bọn họ biến đến cường đại người, nên đạt được vốn có tôn trọng. Bọn họ quên đi, bọn họ khi yếu ớt, nhìn lấy những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa, nhất là Ân Vô Thương, Ân Vô Song, Hàng Thiên Vũ, Hàng Ngũ Lúc, trong lòng loại kia khó chịu, Long Trần, để bọn hắn tỉnh táo. Lão đại, chúng ta sai, Cốc Dương cung cung kính kính nói, loại sự tình này, không có cái gì chánh thức đúng và sai phân chia, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể bảo trì lại bản tâm. Không muốn bởi vì ngoại lực, cải biến chính mình sơ tâm. Chúng ta từ trước tới giờ không khi dễ nhỏ yếu, nhưng là bất luận cái gì cường giả, cũng đừng hòng để cho chúng ta cúi đầu, cận kề cái chết chúng ta cũng muốn thẳng lên sống lưng của chính mình. Cho nên, về sau các ngươi phải nhớ kỹ, nghĩ kỹ lại ra tay, không muốn nói với ta cái gì giáo huấn không dạy dỗ buồn cười như vậy chứ. Các ngươi cũng không phải dạy học tiên sinh, còn trông cậy vào dựa vào thước điều giáo ra tu hành rường cột là làm gì? Hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, giết hết bên trong. Không muốn kéo những thứ vô dụng kia, trong thế giới của chúng ta, chỉ có địch nhân, chúng ta mới sẽ ra tay. Long Trần nói, Long Trần đối với loại này nhàm chán khiêu khích, vô cùng địa phương cảm giác, cũng không hy vọng Long Huyết quân đoàn xuất hiện dạng này người. Đứng lại, các ngươi là từ đâu tới? Mọi người đang hành tẩu ở giữa, đã đến cái kia mảnh nhà trệt phía trước, một người nam tử nghiêng dựa vào ghế, một đôi chân vểnh lên trước người trên mặt bàn, liếc mắt nhìn Long Trần bọn người. Huyền Thiên phân viện, Long Trần nhìn trước mắt người này, thản nhiên nói, nghĩ không ra nơi này đăng ký. Lại là một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả. Cái kia tiên thiên cảnh cường giả, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, thản nhiên nói, tên gọi là gì? Long Trần, cái kia tiên thiên cảnh cường giả, quát lạnh nói, làm con mắt ta mù sao? Các ngươi cái này nhiều người đều gọi Long Trần. Cái kia tiên thiên cảnh cường giả, bỗng nhiên sầm mặt lại, để Long Huyết quân đoàn người, mi đầu đều nhíu lại, có vẻ như nơi này rất không chào đón bọn họ a, thật coi bọn họ là tội phạm. Không, không phải ngài ánh mắt mù, mà chính là ngài lỗ tai điếc, Long Trần bỗng nhiên cười nói. Làm càn. Ba ba, cái kia tiên thiên cảnh cường giả. Bị Long Trần một cái tát mạnh quất ở trên mặt, cái này cũng chưa tính, một bạt tai này vừa mới hút xong, Long Trần trở tay lại là một bạt tai. Long Trần đó là cái gì khí lực, nếu như không phải khống chế lực đạo, một bàn tay là có thể đem đầu của hắn quất nát. Liền xem như khống chế lực đạo, vẫn như cũ đem người kia cái cầm cho quất nát, người kia rên lên một tiếng thê thảm, lại bị Long Trần một chân đá vào trên bụng, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ cũng không khỏi kinh hãi, lão đại đây là muốn làm gì, chuẩn bị tạo phản sao? Phanh, cái kia tiên thiên cảnh cường giả. Bị Long Trần một chân dẫm tại trên mặt đất, Long Trần cười lạnh nói, ngươi còn muốn nói điều gì sao? Ngươi! Tìm! Phốc, cái kia tiên thiên cảnh cường giả, một chữ cuối cùng không nói ra, Long Trần dưới chân hơi dùng lực một chút, hắn lập tức ho ra một ngụm lớn máu tươi. Muốn nói ta muốn chết phải không? Ta có phải hay không muốn chết ta không biết, ta chỉ biết là, ngươi sắp phải chết. Coi ta Long Trần là ngu ngốc à? Ta bị lưu đày tới nơi này, các ngươi sẽ không có một chút tin tức. Nếu biết ta tới, còn cố ý gây chuyện, ta còn thực sự bội phục dũng khí của ngươi. Ta Long Trần luôn luôn rất bội phục cường giả. Nhưng là ta cần xác nhận một chút, ngươi đến cùng phải hay không cường giả, không có ý tứ, ngươi kiên nhẫn một chút à, Long Trần nói xong, dưới chân phát ra bảy đạo bất đồng lực đạo, trong nháy mắt tràn ngập người kia toàn thân, vị kia tiên thiên cảnh cường giả, lập tức phát ra tê tâm liệt phế tru lên. Uy uy uy, ngươi ca hát chạy điệu, cái này không phù hợp cường giả phong phạm, Long Trần nhìn lấy người kia, lắc lắc đầu nói. Dừng tay, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một cái trường bào màu trắng trung niên nam tử, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, gương mặt vẻ âm trầm. Nam tử kia gương mặt mặt rỗ. Làn da ngăm đen, tự như là một thanh hạt vừng, vẫy vào hắt trên bánh bao, nếu như không nhìn kỹ, còn thật nhìn không ra. Đoán chừng là phụ mẫu sớm biết hắn là mặt rỗ mặt, cho nên cố ý sinh được nhan sắc sâu như vậy. Nửa bước ít hải. Hắc hắc, chính chủ hẳn là hắn. À. Long Trần nhìn lấy cái kia mặt rỗ mặt, dưới chân lực đạo cũng không có ngừng, nam tử kia vẫn tại Long Trần dưới chân, cao hứng bừng bừng, ca sướng, bất quá thanh âm thê lương, giống như phá sắt, khiến người ta nghe khổ sở. Long Trần, ngươi làm càn, ngươi cho rằng nơi này là phân viện sao? Cái kia nửa bước ít hải cường giả. Quát lạnh nói. Hắc hắc, quả nhiên biết lão tử tới, các ngươi bày ra này tấm chiến trận, là muốn cho lão tử hạ mã uy sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là xung quanh nhà thế lực người đi, Long Trần chậm rãi thu hồi chân của mình, người kia chớp mắt, hạnh phúc ngất đi. Bởi vì Long Trần lực lượng rất âm độc, cắt đứt hắn bộ phận hệ thần kinh, để hắn đã mất đi tự thân bảo hộ. Rõ ràng đã nhận lấy chính mình không thể thừa nhận đau đớn, lại không cách nào đã hôn mê với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng lớn hạnh phúc. Long Trần, ngươi là mang tội chi thân, tốt nhất rõ ràng thân phận của chính ngươi. Ba, mặt rỗ mặt bị Long Trần một bạt tai quất bay, đừng nói cái kia mặt rỗ mặt không nghĩ tới Long Trần sẽ ra tay, liền xem như toàn lực phòng bị, khoảng cách gần như thế, cái kia cũng đừng hòng né qua. Cái tác kỹ thuật cái kia gia thần. Huyền Thiên phân viện tìm Long Trần, toàn bộ phân viện, thì không ai không biết. Xuất thủ gọn gàng, trước đó lại không bất kỳ triệu chứng nào, mà lại không có nửa điểm sát khí tràn ra, vô số danh nhân cứ như vậy thua ở Long Trần bàn tay hạ. Ngươi! Ba, cái kia mặt rỗ mặt giận dữ, vừa mới đứng vững thân hình, chuẩn bị bộc phát ra khí thế, bỗng nhiên Long Trần một bàn tay lớn. Chăm chú bóp lấy cổ họng của hắn. Ngươi biết không, ta bóp chết ngươi. Cùng bóp chết con kiến không có gì khác biệt, Long Trần hai mắt nhàn nhạt nhìn lấy mặt rỗ mặt. Hỗn đảng, mau thả phía dưới khu trưởng đại nhân. Đột nhiên, phía sau trong kiến trúc, vô số cường giả ào ào xuất hiện, vậy mà có hơn mấy ngàn người, người người tay cầm cự nổ, nhắm ngay Long Trần bọn người. Những người kia trong tay, toàn bộ đều là trọng nỏ, đó là dùng linh thạch khu động tên nỏ, sức sát thương cực mạnh, xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể bắn giết tiên thiên. Nhiều người như vậy đồng thời hướng một người xà kích. Liền xem như nửa bước ít hải, cũng phải bị đánh giết. Đây là huyền thiên khu mỏ quặng thủ vệ thần khí, là chống cự ngoại địch thủ đoạn mạnh nhất, phi thường được có uy hiếp lực, mấy lần đánh giết ngoại địch, mười phần cường hãn. Ba ba, Long Trần vung tay, thì cho cái kia mặt rỗ mặt, hai cái bạc tai mạnh, sau đó làm bộ không nghe rõ một dạng, ngươi nói cái gì? Hỗn đảng, mau thả phía dưới khu trưởng đại nhân, không phải vậy chúng ta lập tức đem các ngươi tất cả mọi người bắn giết, một cái tiên thiên hậu kỳ lão giả, tay cầm cự nổ, giận dữ hét. Long huyết quân đoàn chiến sĩ. Mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn, đối trong tay bọn họ cự nổ làm như không thấy, ngược lại trên mặt mang nhàn nhạt trào phúng. Lừa gạt ai đây, thả người, chúng ta chẳng phải là thành thịt cá. Ngươi phía trước một câu nói cái gì? Long Trần hỏi. Phía trước một câu. Mau thả khu trưởng đại nhân, lão giả kia lớn tiếng nói. Lại phía trước một câu, hỗn đảng. Lão giả kia có chút chần chờ. Đúng, cũng là câu này, ba ba ba ba. Long Trần hơi vung tay, cũng là 16 cái bạc tai mạnh hung hăng quất vào tấm kia mặt rỗ trên mặt, một gương mặt to, nhất thời sưng giống như đầu heo. Lăn lộn. Lão giả kia giận dữ. Vừa mới mắng ra một chữ, gặp Long Trần lại cao cao đem tay giơ lên, lập tức đem cái kia trứng cho nuốt sống hạ cái bụng. Tại chỗ những cái kia cầm cự nổ cường giả, đều trợn tròn mắt, dạng này quá ngang đi, hỗn loạn lãnh địa chưa bao giờ thiếu cường nhân, nhưng là chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy người. Đường đường một cái nửa bước ít hải cảnh cường giả, lại bị một thiếu niên níu lấy, một trận bạc tai mạnh ngoan quất, căn bản không nhìn bọn họ a, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả ngươi. Lão giả kia cả giận nói. Ba ba ba ba, Long Trần đưa tay lại là bốn cái bạc tai mạnh. Ngươi. Ta lại không mắng chửi ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đánh ngươi? Lão giả kia giận dữ hét. Hả, không có ý tứ, đánh quen thuộc, Long Trần mười phần ấy nấy nói, Long Trần đạo này xin lỗi, kém chút đem lão giả kia cho tức chết. Long Trần căn bản không để ý tới những người kia, nhìn trong tay mặt rỗ mặt, lạnh lùng thốt, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không người của Chu gia? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 624, Hỗn loạn chi thành. Long Trần hỏi xong lời này, trong tay lực đạo hơi buông ra một tia, để hắn có thể nói chuyện, lại không cách nào phát lực. Long Trần, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi. Ba ba ba ba. Long Trần phất tay, lại là một trận bạc tai mạnh, tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không người của Chu gia? Long Trần. Ba ba ba. Cái tác vẫn như cũ, không nhiều không ít, vẫn như cũ là 16 cái, bất quá lần này thời gian, so với lần trước thiếu đi đại khái một cái nháy mắt gián đoạn, tốc độ có tăng lên, nói rõ Long Trần thủ pháp, chính đang nhanh chóng tiến bộ. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải hay không người của Chu gia? Long Trần lần nữa lạnh lùng hỏi. Không phải, cái kia mặt rỗ mặt rốt cục phun ra hai chữ. Ba ba ba ba. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không người của Chu gia? Long Trần đánh xong cái tát cười lạnh nói. Đúng, cái kia mặt rỗ mặt, bị Long Trần bóp cổ, một chút phản kháng không được. Một cái mạng toàn ở Long Trần trong khống chế, không thể không thành thật trả lời. Ba ba ba ba. Lại là một trận cái tát hút xong, Long Trần cười lạnh nói, rất tốt, vậy ta quất ngươi. Không coi là oan uổng, trong lúc nhất thời, mặc kệ là Long huyết quân đoàn, vẫn là những cái kia đóng giữ khu mỏ quặng cường giả, đều mắt choáng váng, đây là chơi gì vậy? Bất kể thế nào trả lời, đều là một trận cái tát, những cái kia đóng giữ khu mỏ quặng các cường giả. Đều một mặt mờ mịt nhìn lấy Long Trần. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cái kia mặt rỗ mặt ánh mắt sưng chỉ còn lại có một đường nhỏ, bờ môi dậy đến cùng chân một dạng, mơ hồ không rõ nói. Không phải ta muốn thế nào, mà là các ngươi Chu gia muốn thế nào, lão tử thoáng qua một cái đến, liền muốn cho lão tử đến cái hạ mã uy. Sau đó khắp nơi làm khó dễ lão tử. Tính toán đánh cho không tệ, bất quá đáng tiếc lão tử trời sinh cũng không phải là bị khinh bỉ người, cho nên, ngươi về sau nói chuyện, làm việc lớn nhất thật là thành thật điểm, Long Trần nói xong, đem cái kia mặt rỗ mặt hướng mặt đất ném một cái kia mặt rỗ mặt lập tức đứng lên, lui về phía sau vài chục trượng khoảng cách. Tạch tạch tạch. Long Trần thả cái kia mặt rỗ mặt về sau, những cường giả kia trong tay cự nổ, đều nhắm ngay Long Trần bọn người, cơ quan bị mở ra, tùy thời đều có thể xả kích. Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy mặt rỗ mặt. Đối mặt những cái kia cự nổ, Long Trần cũng không sợ, hắn có năng lực ngăn cản, hắn muốn khảo nghiệm một việc. Cái kia mặt rỗ mặt bị đánh thành đầu heo, mặt cảm giác đã không lại là của mình, hôm nay khuất nhục, để hắn trong lòng dâng lên vô tận lửa giận, trong đôi mắt sát cơ bạo dũng. Mặc dù biết Long Trần cường đại, nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thoáng cái thì mắc lừa, liền một chút cơ hội phản kháng đều không có. Nghe nói Long Trần có thể đánh bại dễ dàng nửa bước ít hải cảnh cường giả, có điều hắn chưa có xem Long Trần chiến đấu Lưu Ảnh Ngọc, đối loại chuyện này. Có chút khịt mũi coi thường. Một người 20 tuổi không đến tiểu tử, có thể lợi hại đi nơi nào? Thiên tài thường thường đều là bưng ra tới, có mấy cái là có chân tài thực học, hắn ban đầu vốn còn muốn cùng Long Trần đọ sức đấu. Thế nhưng là vừa mới Long Trần một trận bạc tai mạnh, trực tiếp đem lòng tin của hắn cho quất nát. Long Trần thì đứng ở nơi đó, hắn vậy mà không có một tia dũng khí cùng Long Trần đơn đã độc đấu. Hiện tại hàng ngàn con linh thạch cự nổ nhắm ngay Long Trần, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắn có lòng tin, Long Trần mạnh hơn, cũng sẽ bị bắn thành con nhím. Có điều hắn vẫn là cưỡng chế loại này xúc động, chỉ Long Trần nói, Long Trần, hôm nay sự kiện này, ta Chu Khôn nhớ kỹ, có cơ hội ta lại tính sổ với ngươi, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Chu Khôn vậy mà nhận sợ. Quay người rời đi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt choáng váng. Gặp Chu Khôn rời đi, Long Trần hai mắt nhíu lại, quả nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy, cái này hỗn loạn lãnh địa, cũng là một cái bẫy rập. Vậy đến cái thở tức giận, tiếp đối đãi chúng ta một chút, cho chúng ta an bài một chút chỗ ở, ta đi đường đều mệt muốn chết rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Nước tắm cái gì đều cho chuẩn bị tốt, chúng ta phải thật tốt tắm rửa một chút, Quách Nhiên đứng ra. Đối với những cái kia trận mắt hốc mồm gia hỏa hô. Đừng nói, còn thật xuất hiện một cái gia hỏa, người này hơn 30 tuổi, cái đầu không cao, chỉ có thông mạch cảnh tu vi, ánh mắt 10 phần linh hoạt, xem xét cũng là cái tinh minh gia hỏa. Hắn phụ trách tiếp đãi Long Trần bọn người, Long Trần tiến nhập khu mỏ quặng nội bộ, tuy nhiên chiếm diện tích chỉ có hơn 10 mẫu, bất quá điều kiện vẫn còn. Cho Long Trần bọn người đơn độc đưa ra một tòa căn phòng lớn, đầy đủ Long Huyết quân đoàn đồn trú. Long Trần cuối cùng là an ngừng tạm tới. Ba tinh xảo ấm trà, hung hăng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, nện đến vỡ nát, mặt rỗ mặt trong đôi mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Long Trần, tên vương bát đảng này, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, mặt rỗ mặt Chu Khôn, trong thanh âm tràn đầy hận ý, tam thúc bớt giận, cái này Long Trần đi tới nơi này, tuyệt đối không cách nào còn sống trở về, trước đó cùng Long Trần đối thoại cái kia tiên thiên hậu kỳ lão giả, vội vàng an ủi. Có người ngoài tại thời điểm, hắn hướng Chu Khôn gọi khu trưởng đại nhân. Cái kia là phụ trách toàn bộ khu mỏ quặng chức vụ, nhưng là không có khi có người, thì dựa theo gia tộc bối phận, hắn là muốn hướng Chu Khôn gọi tam thúc, tuy nhiên tuổi của hắn so Chu Khôn còn lớn hơn. Ba Chu Khôn một bàn tay đập tại cái kia trên mặt lão giả, tức miệng mắng to. Đều là ngươi trở ra chủ ý ngu ngốc, nói cái gì cho Long Trần một hạ mã uy, cái này mẹ nó cũng là cởi quần đánh rắm, lão giả kia bị Chu Khôn quất một cái lão đảo, trong lòng thầm giận, mẹ nó, rõ ràng là chủ ý của ngươi, lão tử chẳng qua là ném ngươi chỗ tốt, cho ngươi ra một chút tử mà thôi, bây giờ nếm mùi thất bại. Liền đem khí rơi tại lão tử trên thân, mã đức, tính toán lão tử không may. Đi thông báo đối phương, nói cho bọn hắn Long Trần đến. Bắt đầu bố cục đi, lần này nhất định phải Long Trần hố chết ở chỗ này, quất lão giả kia một bạt tai, Chu Khôn tâm lý dễ chịu rất nhiều. Đúng, lão giả kia thấp giọng đáp lại một tiếng, thì biến mất tại Chu Khôn trong phòng, Chu Khôn nhìn lấy đầy đất ấm trà mảnh vụn, trên mặt hiện lên một vệt âm ngoan nụ cười, Long Trần, ta nhìn ngươi còn có thể tiêu sái mấy ngày. Long Trần sư huynh, khu trưởng đại nhân để cho ta thông báo ngài, từ hôm nay trở đi, ngài cùng ngài thủ hạ người. Phụ trách phòng thủ khu mỏ quặng, hết thảy an toàn bộ bố trí, thì giao cho ngài cái kia phụ trách tiếp đãi Long Trần người, 10 phần khách khí nói. Ngươi trở về nói cho cái kia hạt gai, chúng ta một đoàn người, tàu xe mệt mỏi, rất là vất vả, cần tĩnh dưỡng mấy tháng, đến lúc đó bàn lại sự tình khác, Long Trần lười biếng nói. Cái kia phụ trách tiếp đãi Long Trần người, kém chút không có nằm xuống, ngài hết thảy ở chỗ này mới 3 tháng, còn tĩnh dưỡng mấy tháng. Cảm tình ngài là đến nghỉ ngơi tới. Cái này. Người kia có chút do dự. Sự kiện này với ngươi không quan hệ, ta gặp ngươi cũng là người thông minh. Sự kiện này, nước lẫn vào đâu, ngươi tốt nhất đừng tham gia tiến đến, ta nói thế nào, ngươi thì trả lời thế nào là được. Long Trần nhắc nhở. Đúng, vậy ta thì nguyên thoại hồi bẩm a, ngài nghỉ ngơi thật tốt a, người kia nói hết lời nói, cung cung kính kính trở về. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt khinh thường, cứng rắn không được, lại phái một cái biết ăn nói tới, có ý tứ a. Dù sao Long Trần là mềm không được cứng không xong. Long Trần, dạng này thật được chứ? Mộng Kỳ có chút do dự nói, Long Trần lần này giống như quá cường thế. Có cái gì không tốt? Người ta bày ra bẫy rập, để cho chúng ta nhảy, chúng ta còn muốn cùng bọn hắn khách khách khí khí. Ta cũng không có bị người đánh xong má trái, lại đem má phải cho người ta đánh thói quen, ta nói cho ngươi, mặc kệ chúng ta thái độ gì, bẫy rập vẫn như cũ sẽ tiến hành. Mà lại mục đích cuối cùng nhất, cũng là giết chết ta, ngươi nói dạng này, ta còn cần khách khí với bọn họ à. Long Trần buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Mộng Kỳ tỷ tỷ, ngươi cũng không cần khuyên Long Trần a, tâm tư của hắn xấu đây, chính ứng với câu nói kia, ác nhân tự có ác nhân trị, những cái kia ác nhân, chỉ có so với bọn hắn càng ác người. Đi đối phó bọn hắn. Mà Long Trần giống như cũng là lão thiên phái xuống tới, chuyên môn đối phó ác nhân, theo hắn đi thôi, chúng ta xem kịch liền thành rồi, Đường Uyển Nhi lôi kéo Mộng Kỳ tay khẽ cười nói. Ta có thể đem ngươi, làm thành là khích lệ ta ý tứ a. Long Trần cười khổ nói. Tùy ngươi, Đường Uyển Nhi ánh mắt hoàn thành một cái đáng yêu độ công, hơi lỏng vai nói, lòng của các ngươi, thật là lớn, Long Trần ngươi biết rõ là bẫy rập, còn muốn tới nhảy vào, ngươi có phải hay không ngốc a? Mộng Kỳ có chút im lặng nói, hắc hắc, cái thế giới này có một cái luật thép, cái kia chính là mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mạo hiểm càng lớn, thường thường mang ý nghĩa thu hoạch cũng liền càng sợ ngươi. Chúng ta không thể chỉ xem đến nguy cơ, cũng cần nhìn đến kỳ ngộ, Long Huyết quân đoàn người nhà hiện tại thân thể đều xảy ra vấn đề, cần sinh tử chém giết ở giữa đốn ngộ, để tâm cảnh của bọn hắn triệt để củng cố xuống tới, dạng này mới có thể để cho căn cơ không có có tì vết. Nếu không chỉ dựa vào thời gian đến lắng động, bọn họ ít nhất còn cần thời gian một năm, ta mới dám để bọn hắn trùng kích tiên thiên. Kỳ thật liền xem như một năm về sau, bọn họ tiến vào tiên thiên cảnh, cái kia tiến độ đã rất đáng sợ. Thế nhưng là thời không đợi ta, chúng ta nhất định phải bắt lấy bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội, dạng này ta tỷ lệ sinh tồn mới có thể càng lớn, nếu không chúng ta không có lực lượng đối mặt tương lai địch nhân. Ta đem tất cả kéo vào cái này bẫy rập, chính là vì triệt để củng cố mọi người tu vi, đây là trước mắt có thể nhìn đến lợi ích, liền xem như vì cái này lợi ích, lần này bẫy rập cũng không tính trắng nhảy. Làm nhưng trên cái thế giới này, có rất nhiều ngoại ý muốn, bao quát tốt cùng xấu. Nhưng là liền mạo hiểm dũng khí đều không có, sao có thể thành tựu đại sự? Long Trần nói. Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Trần, thở dài nói, ta có lúc thật không rõ, Long Huyết quân đoàn những tên kia, vậy mà như thế mù quáng mà tín nhiệm ngươi, một đường lên cái gì đều không hỏi, liền theo tới, thậm chí bọn họ đến nơi này, mới biết được chỗ cần đến, cái này là nam nhân ở giữa một loại tình cảm, là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa tình cảm khác biệt, huynh đệ ở giữa tình cảm. Chỉ cần một ánh mắt, một câu là đủ rồi. Những huynh đệ này, mỗi một cái đều có thể cùng ta xuất sinh nhập tử, đem tánh mạng đặt ở tình cảm huynh đệ đằng sau, bọn họ cũng lười hỏi nhiều như vậy. Bọn họ chỉ cần biết, theo Long ca lăn lộn, tuyệt đối có thịt ăn. Long Trần cười ha ha nói. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ, nam nhân đều là một đám loài động vật kỳ quái, giữa bọn hắn tín nhiệm. Khiến người ta khó có thể lý giải được. Tốt, tin tưởng mọi người, hiện tại cũng đã dàn xếp đến không sai biệt lắm, thông báo một chút bọn họ, chúng ta ra đi vòng vòng. Long Trần đứng lên nói. Đi nơi nào? Đương nhiên là đi hỗn loạn chi thành, bởi vì chỗ đó, ta biết, có một chỗ phi thường tốt chơi địa phương. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Bất quá trong đôi mắt, lại là một mảnh ngoan lệ, sát cơ bốn phía. Chương 625, huyết sát chu quả. Hỗn loạn chi thành ở vào hỗn loạn lãnh địa biên giới, nơi này là duy nhất một tòa thành trì, làm Long Trần mang theo Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong năm người, đi vào trước thành thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt hoang vu một tòa thành, phương viên mấy ngàn dặm thành trì, vậy mà không có tường thành, thì liên thành không có cửa đâu, bên trong kiến trúc, đều là lung ta lung tung, tự như là tổ kiến. Trung gian một đầu rộng chừng ngàn trượng đường lớn, đem cái này thành trì chia làm hai đoạn, thỉnh thoảng lại có người trên đường hành tẩu. Đi lại vội vàng, thần sắc đều mười phần cảnh giác. Phốc, đột nhiên phía trước một vệt ánh sáng ảnh bay ra, nương theo lấy một tiếng hét thảm, theo một gian thấp trong phòng, chỉ thấy một cổ thi thể bị vứt xuống trên đường cái. Vị kia người bị giết, rõ ràng là một vị tiên thiên cảnh cường giả, vậy mà liền ngang như vậy chết đầu đường. Hừ, không có tiền cũng dám đến lãng phí lão phu thời gian, quả thực muốn chết, cái kia thấp trong phòng, đi ra một cái lão giả. Này trên mặt người vẽ lấy hình xăm, nhìn qua hẳn là một bộ ác ma sắc mặt, cho người ta một loại cực kỳ âm u cảm giác khủng bố. Long Trần bọn người vừa mới vào thành, thì nhìn thấy màn này, cái này khiến Quách Nhiên bọn người trong lòng không khỏi siết chặt. Tà đạo cường giả bọn họ theo trên mặt người kia hình xăm, nhận ra thân phận của người kia, chỉ có tà đạo cường giả mới có thể đem ác ma đồ án, làm vì mình hình xăm. Mấy người các ngươi tiểu tử, nhìn cái gì vậy, muốn chết à? Lão giả kia gặp Long Trần bọn người nhìn lấy hắn, không khỏi phẫn nộ quát. Uy, ta nói lão đầu, ngươi nơi này có vật gì tốt à? Long Trần không để ý chút nào lão đầu kia ngữ khí, mở miệng hỏi. Lão đầu? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống, lão giả kia trong đôi mắt hiện lên một vệt lệ mang. Rõ ràng có xuất thủ đem Long Trần mấy cái này tiểu cái rắm hài đánh chết ý tứ. Nơi này là hỗn loạn chi thành, trong tòa thành này không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói, nắm tay người nào lớn, người nào thì có tư cách nói chuyện. Mà lại nơi này, chính tà lưỡng đạo cường giả hỗn hợp, lấy đường lớn làm giới hạn, một bên thuộc về tà đạo, một bên thuộc về chính đạo, giữa hai bên có chém giết, cũng có giao dịch. Như loại này giao dịch không thành, trực tiếp bị tà đạo người đánh chết sự tình, nhìn mãi quen mắt, không có một cái nào chính đạo cường giả sẽ đứng ra, đều là tại khu vực của mình bên trong mắt lạnh nhìn. Bọn họ gặp Long Trần bọn người, bất quá là thông mạch cảnh mà thôi, cũng không có cường giả đi cùng, ở chỗ này quả thực là một đám con cừu nhỏ, chỉ sợ liền nửa ngày đều sống không quá, rất nhiều người giờ phút này đều mắt lạnh nhìn. Lão đầu có thể có chút không lễ phép, vậy ta thay cái xưng hô đi, lão gia hỏa. Ngươi nơi này có vật gì tốt à? Long Trần mười phần lễ phép nói, chết. Cái kia tà đạo lão giả, cũng nhịn không được nữa, giận quát một tiếng, một chưởng đối với mọi người đập xuống, lão giả kia chính là tiên thiên trung kỳ cường giả, một kích này một chút dư lực không có lưu. Đem mọi người toàn bộ bao trùm, xem ra muốn một bàn tay đem bọn hắn toàn đập chết. Người nào đến, Long Trần quay đầu lại hỏi một chút. Ta đến, Cốc Dương tiến về phía trước một bước bước ra. Một quyền đối với cái kia tà đạo lão giả bàn tay đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo cường giả lại bị Cốc Dương một quyền đánh bay, hung hăng đâm vào phía sau hắn nhà lên, toàn bộ nhà trong nháy mắt sụp đổ. Long Trần âm thầm gật đầu, Long Huyết Quân Đoạn tất cả nam nhân, đều tu hành băng sơn đoán thể thuật, đây chính là thiên kiếp công pháp cao cấp, sẽ cho người nhục thân biến đến cực kỳ cường đại. Mà Cốc Dương bản thân liền là hệ sức mạnh cường lấy, cái này băng sơn đoán thể thuật giống như là cho hắn lượng thân định chế, chẳng những để hắn lực lượng tăng vọt, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Hỗn đản, tiếp ta một chiêu này, cái kia tà đạo lão giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí thế bạo phát, kinh khủng huyết khí, ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ. Đừng lãng phí thời gian, Long Trần thản nhiên nói. Cốc Dương thân hình khẽ động, vọt tới cái kia tà đạo lão giả trước người, một quyền hung hăng nện xuống, tốc độ quá nhanh. Vừa tốt kẹt tại lão giả kia khí thế tăng lên tới một nửa. Đang ở vào không trên không dưới thời điểm. Phốc, cái kia tà đạo lão giả, bị Cốc Dương một quyền đập vỡ hai tay, một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó bị Cốc Dương như là xách con gà con một dạng, xách tới Long Trần trước mặt. Nơi xa xem náo nhiệt chính đạo cường giả, không khỏi trợn tròn mắt, bọn họ nghĩ không ra mạnh mẽ như vậy tà đạo lão giả, lại bị Cốc Dương dễ dàng như vậy đánh bại. Bất quá bọn hắn kinh ngạc chỉ là xuất phát từ nhất thời, rất nhanh trên mặt bọn họ thì nổi lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, bởi vì bọn hắn biết, đám người tuổi trẻ này gây ra đại họa. Hôm nay có trò hay để nhìn. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tà đạo lão giả, Long Trần nụ cười chân thành mà nói, ngươi người này còn thật thật khó phục vụ, gọi lão đầu ngươi không thích, gọi lão gia hỏa, ngươi cũng không vui, cái kia ta gọi ngươi là gì? Lão già kia? Lão bổng tử? Lão tạp chủng? Ngươi cho ta? Cái kia tà đạo lão giả gương mặt vẻ phẫn nộ, vừa muốn nói ngươi chờ đó cho ta, chẳng mấy chốc sẽ có người tới thu thập ngươi, thế nhưng là trong lúc đó yết hầu siết chặt, bị Cốc Dương đại thủ nắm bắt, một câu cũng không nói ra. Ngươi để cho ta cho ngươi nhìn chút mắt phải không? Tốt giọt. Không có vấn đề, ta liền tốt tâm giúp ngươi giám định một chút bảo vật tốt, Long Trần mỉm cười, đem cái kia trên tay lão giả giới chỉ cầm tới. Có một ít đồ bỏ đi tài liệu, mấy món đồ bỏ đi vũ khí, một đống đồ bỏ đi đan dược, cắt, còn có một số đồ bỏ đi công pháp, thứ này có cái gì tốt giám định? Ồ! Lại có ba chi địa khổ rõ ràng căng. Cái này không tệ không tệ, hoa, wow, còn có hai khỏa tuyết vực linh quả. Rất tốt rất tốt. Long Trần ngạc nhiên phát hiện, lão đầu này vậy mà thật có điểm bảo bối, cái kia địa khổ rõ ràng căng chính là một loại cực kỳ hiếm thấy trân dược. Có lẽ đối người khác mà nói, cũng không trân quý, nhưng là đối Long Trần tới nói, đó là vô cùng lớn bảo bối. Long Trần chính mình có kỳ lân quả, nó luyện chế ra tới đan dược, có thể tăng lên linh căn. Nguyên bản Long Huyết quân đoàn bên trong, mọi người đa số đều là thanh đồng cấp linh căn, hiện tại đã toàn bộ tấn thăng đến bạch ngân cấp linh căn. Mà Cốc Dương bọn người, còn có một số thiên phú rất không tệ người, đều đã là hoàng kim cấp linh căn, cho nên tu vi của bọn hắn mới sẽ như thế nhanh chóng tăng trưởng. Đất này khổ rõ ràng căn phối hợp kỳ lân quả, biết luyện chế ra một loại khác càng cường đại hơn thăng linh đan. Nói cách khác mọi người linh căn còn có thể lần nữa tăng lên một lần, có thể nói lão đầu này thật sự là đưa than khi có tuyết. Mà cái kia tuyết vực linh quả căn bản chính là Long Trần nói mò, trên thực tế cái kia là một cái huyết sát chu quả, giá trị của nó thậm chí muốn vượt qua Long Trần kỳ lân quả, bởi vì chỉ có huyết sát chi địa mới có thể tẩm bổ ra dạng này trái cây. Cái gọi là huyết sát chi địa cũng là nhiều năm lấy cường giả máu tươi tẩm bổ thổ địa mới có thể dài ra huyết sát chu quả. Mà muốn hình thành huyết sát chi địa cũng không phải một năm thời gian hai năm là được. Khả năng này muốn mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm mới được. Huyết sát chi địa hình thành cực kỳ khắc nghiệt, đầu tiên phải có tuyệt thế cường giả vẫn lạc, đại địa bị cường giả huyết sát trùng kích qua, hình thành cực quán niệm chi địa. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, nếu không dựa theo cái này lý luận, cửu lê bí cảnh bên trong, vẫn lạc cường giả vô số, cần phải có rất nhiều huyết sát chi địa tài đúng. Những thứ này huyết sát chi địa ngay từ đầu hình thành tương đối dễ dàng, nhưng là muốn tiếp tục kéo dài, liền cần càng không ngừng dùng máu tươi tẩm bổ khối này thổ địa. Tẩm bổ mấy ngàn năm, mới có thể sinh ra huyết sát chu quả. Nhưng là nếu như sinh ra không được làm sao bây giờ? Cái kia cũng chỉ phải từ bỏ, bởi vì mấy ngàn năm đều sinh ra không được, như vậy thì vĩnh viễn cũng sinh ra không được, nói cách khác, mấy ngàn năm nỗ lực đều uổng phí, nghe nói cái này huyết sát chu quả cơ hồ đã tuyệt tích. Cái này huyết sát chu quả là tà đạo cường giả thứ nhất bảo vật trân quý, là bọn họ tương lai tấn thăng ích hải cảnh lớn nhất ỷ vào. Vốn là lấy lão giả này thân phận, hắn là không có tư cách nắm giữ bảo vật như vậy, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cơ duyên nghịch thiên. Tại một cái cổ đại trong huyệt mộ, đạt được một cái không gian giới chỉ, mới có cái này hai cái huyết sát chu quả. Hắn vốn là chuẩn bị, một cái giữ lấy chính mình dùng, sau đó chờ tiến nhập ích hải cảnh về sau, lại đem mặt khác một cái huyết sát chu quả bán đi, phải biết, đây chính là có thể cho vô số người điên cuồng bảo bối a. Thế nhưng là hắn đều đã hơn 300 tuổi, hiện tại bất quá là tiên thiên trung kỳ, đời này muốn bước vào nửa bước ích hải cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Cho nên hắn đi tới hỗn loạn chi thành, muốn nhìn một chút có thể hay không đổi điểm vật mình muốn, nhưng là qua nhiều năm như thế. Đều không gặp phải có thể trong lòng đồ vật, theo thời gian càng ngày càng dài, hắn thì biến đến càng bạo ngược. Cho nên mặc kệ là có người tìm hắn mua đồ, vẫn là bán đồ, nếu như không phải tà đạo cường giả, hắn chỉ cần tính khí không tốt, liền sẽ giết người. Chỉ có những cái kia không hiểu giá cả thị trường gia hỏa, mới có thể cắm tại trong tay của người này, mặt khác người kia có thể bị giết, chính đạo các cường giả, có cực lớn công lao, bởi vì không ai sẽ nhắc nhở hắn, đều nghĩ đến xem kịch. Cái kia huyết sát chu quả bên trong ẩn chứa vô tận huyết chi tinh hoa, đối với nửa bước ích hải cảnh cường giả tới nói. Đây chính là làm cho người điên cuồng chí bảo. Chỉ bất quá cái này huyết sát chu quả, ngoại trừ ẩn chứa huyết chi tinh hoa bên ngoài, đồng thời cũng ẩn chứa vô tận sát khí, đối với chính đạo cường giả tới nói, cái này huyết sát chu quả cùng độc dược không khác. Nhưng là Long Trần là ai, có đang đế trí nhớ tại, chút chuyện nhỏ này khó không được hắn, hôm nay thì tính là gì đều mặc kệ, cũng đã coi như là thu hoạch lớn. Long Trần may mắn cơ trí của mình, cũng càng ngày càng bội phục mình, nói dối ngay cả mình đều tin tưởng, đem huyết sát linh quả nói thẳng thành tuyết vực linh quả, là như vậy lưu loát tự nhiên. Lão nhân gia, hiếm thấy ngươi hiếu tâm một mảnh, bảo bối này ta đã thu, nhưng mà, con người của ta tùy tiện không thích nợ nhân tình, không thích trắng thu người ta đồ vật. Thôi, con người của ta tinh thông thuật pháp hơn 30 năm, thiết khẩu trực đoạn, một quẻ ngàn vàng, hôm nay thì cho ngươi tính toán mệnh đi. Long Trần nhìn lấy cái kia mặt mũi ông lão, làm bộ nhìn một chút, nghiêm mặt nói, trong mắt ngươi hàm sát, trên mặt tức giận, khí trùng ấn đường, đây cũng không phải là điểm tốt a, ngươi chỉ sợ phải có họa sát thân, phốc. Quách Nhiên bọn người kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Người ta hai tay đều vỡ nát, còn chỉ sợ cái gì a, người ta vốn là có họa sát thân. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi tóc trắng xám, chòm râu lại hiện ra đen như mực chi sắc, đây là sống lâu chi tướng, ngươi cần phải có thể sống đến chết. Long Trần bấm ngón tay tính toán một cái, mười phần chắc chắn nói. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, trào máu người chính là cái kia tà đạo lão giả, hắn miệng không thể nói, khí cấp công tâm, hắn quả thực muốn điên rồi. Cái kia huyết sát linh quả, bị Long Trần nói thành tuyết vực linh quả, hắn sao lại không biết, gặp Long Trần vô liêm sỉ thu vào. Lại còn nói khoác mà không biết ngượng cho hắn đoán mệnh, hắn sống nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy vô sỉ như vậy người, tức giận đến hắn thất khổng bốc khói. Lớn mật cuồng đồ, dám đả thương ta tà đạo người. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi, bỗng nhiên một tiếng gầm thét truyền đến, mấy chục cái bóng người đem Long Trần bọn người bao vây lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 626, Uy chấn tà đạo. Người tới toàn bộ đều là tà đạo cường giả, quanh thân huyết khí ngập trời, tu vi đều đạt đến tiên thiên cảnh phía trên, trong nháy mắt đem Long Trần bọn người bao vây lại. Hiểu lầm, ta căn bản không có thương tổn các ngươi tà đạo người. Long Trần nhìn lấy những cái kia tà đạo cường giả, một đầu ngón tay điểm tại người kia mi tâm phía trên, vì kia tà đạo cường giả lập tức mất mạng. Đã thương người ta không thông thạo, bất quá giết người nha, ta đến là rất am hiểu. Long Trần đánh chết người kia về sau, phủi phủi tay nói, vô cùng nhẹ nhõm. Giống như căn bản không phải giết người, mà chính là nghiền chết một con kiến một dạng. Vốn là tiểu nhân vật như vậy, Long Trần là khinh thường tại giết đến, bất quá cái kia huyết sát linh quả chuyện rất quan trọng, hắn cũng không muốn để tất cả mọi người biết. Gặp bị mọi người nhìn chung quanh, Long Trần vẫn như cũ đem cái kia tà đạo cường giả chém giết, cái này không khác nào là hung hăng quất bọn họ một cái bạt tai. Giết sạch bọn họ, tà đạo cường giả gầm lên giận dữ, ào ào quất ra binh khí, đối với Long Trần bọn người đánh tới. Phốc phốc phốc phốc. Huyết nhục văng tung tóe. Màu đỏ sương máu bay đầy trời tán, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ cùng Nhạc Tử Phong đồng thời xuất thủ. Những cường giả kia vừa mới tới gần, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị trong nháy mắt chém giết. Nhạc Tử Phong, ta 7 cái, Cốc Dương, ta 5 cái, Tống Minh Viễn, ta 1 cái, Lý Kỳ, thao, các ngươi xuất thủ quá nhanh, lông đều không chặt tới. Long Trần trong lòng tán thưởng, Nhạc Tử Phong không hổ là kiếm tu, phần này lực sát thương, chính là mọi người chi quan, kiếm tu xuất thủ quá nhanh mà Cốc Dương trong tay dùng trường thương, chiếm chiều dài tiện nghi, đoạt chiếm được tiên cơ. Cũng chém giết 5 người. Tống Minh Viễn vận khí không tệ, vừa tốt có người nhào về phía hắn, bị hắn nhặt được cái tiện nghi, mà Lý Kỳ rõ ràng điểm trả lại, phản ứng chậm một tia, vừa muốn chém người, kết quả cái kia người đã bị Cốc Dương nhất thương bạo thành xương máu. Không tệ, Long Trần gật gật đầu. Có thể có được Long Trần gật đầu, Cốc Dương bọn người không khỏi mừng rỡ không thôi, thì liền Nhạc Tử Phong, trong mắt đều hiện lên một vệt kích động. Long Trần là ai? Cái kia là yêu nghiệt cấp thiên tài, có thể trảm giết thiên hành giả, có thể có được hắn khích lệ. Cái kia là bực nào vinh hạnh? Hắc hắc, đó là ta không có xuất thủ, Ta muốn là xuất thủ, phất tay toàn diệt, Quách Nhiên ngạo nghễ nói. Kéo xuống đi, ngươi muốn là xuất thủ, sẽ lan đến gần chúng ta, lần trước Cửu Lê thời điểm, địch nhân không có làm bị thương ta, kém chút bị ngươi giết chết. Cốc Dương tức giận. Hắc hắc, lần trước là ngoài ý muốn, hiện tại ta đã cải tiến, sẽ không lại đã ngộ thương, Quách Nhiên có chút lúng túng cười nói. Được rồi, thu thập một chút chiến lợi phẩm, chúng ta còn có chuyện phải làm đâu, hắc hắc, hôm nay vận khí thật tốt, tới cái khởi đầu tốt đẹp, Long Trần nói xong. Mọi người vội vàng đem mấy tên kia vũ khí cùng không gian giới chỉ cất kỹ, bọn gia hỏa này đều là tiên thiên cảnh cường giả, vốn liếng đều vô cùng phong phú, muốn hạt tròn về kho. Long Trần bên này một trận chiến, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, nơi này vẫn là hỗn loạn chi thành cửa mà thôi, bên trong còn không có nhận được tin tức, thế nhưng là Long Trần bọn người giết người về sau, không những không chạy trốn, lại còn nghênh ngang hướng trong thành đi đến. Người kia là ai? Làm sao khủng bố như thế? Hừ, khủng bố đến đâu lại như thế nào? Hỗn loạn chi thành bên trong, tà đạo cường giả vô số. Từng cái thủ đoạn độc ác, hắn cái này là muốn chết, hắc hắc, hàng năm tổng có thật nhiều không biết trời cao đất rộng làm càng làm bậy, tới nơi này chịu chết, thật sự là ngu xuẩn, cho là mình có chút năng lực, liền coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Trong lúc nhất thời không ít chính đạo cường giả, vụng trộm nhìn chăm chú lên Long Trần một đoàn người, rất nhiều người cũng không coi trọng Long Trần bọn người, cho rằng Long Trần đây là tại muốn chết. Lão đại, để cho ta giết chết bọn này ngu ngốc đi, mẹ nhà hắn thật là một đám đần độn, cùng là chính đạo, đã vậy còn quá nói chúng ta, Quách Nhiên sắc mặt âm trầm. Đám người này rất đáng hận. Trước đó cái kia chính đạo cường giả bị giết, bọn họ thờ ơ, bây giờ Long Trần mang lấy bọn hắn đem đám kia tà đạo cường giả đánh giết, bọn họ lại còn nói ngồi châm chọc. Cái gì gọi là cùng là chính đạo? Bọn họ cũng có thể xem như chính đạo. Ngươi quá đề cao bọn họ bất quá là một đám đồ bỏ đi. Mà lại trong chính đạo, đại đa số đều là loại này đồ bỏ đi, hiếp yếu sợ mạnh, thấy lợi quên nghĩa, cả ngày liền biết chuột kháng thương gia đình bạo ngược, đấu tranh nội bộ là bọn họ sở trường nhất, vừa đến chân chính quyết đấu sinh tử. Bọn họ thì hết con bê. Mà lại chính mình hết con bê, nhìn đến người khác ra mặt, chỉ hy vọng người khác bị chết càng thảm càng tốt, dạng này lộ ra hắn là cỡ nào anh minh. Chính đạo. Hắc hắc. Như thế nào chính? Như thế nào ta? Ai có thể nói cho giữa hai bên giới hạn cùng chuẩn thằng ở đâu? Vậy cũng là vô nghĩa thôi, người ta tà đạo tối thiểu còn có tín ngưỡng, mà chính đạo, liền tín ngưỡng cũng bị mất, kỳ thật bọn họ so tà đạo càng thêm đáng sợ. Chỗ lấy các ngươi nhớ kỹ, chúng ta không phải chính đạo, cũng không phải tà đạo, không có người cùng chúng ta là cùng một bọn, chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình cùng chung quanh huynh đệ. Long Trần thản nhiên nói. Đối với chính đạo lý niệm, Long Trần đã sớm mò thấy, lợi ích trước mắt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, người nào tính đạo đức, vậy cũng là vô nghĩa, chính đạo so tà đạo càng tham lam. Bởi vì không có tín ngưỡng ước thúc, làm sự tình liền sẽ không có bất kỳ cái gì phòng tuyến cuối cùng, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn. Tự như ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, Long Trần truy sát Doãn La thời điểm, một đường lên không ít tà đạo cường giả, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn ngăn cản Long Trần, cho Doãn La tranh thủ cơ hội chạy trốn. Mà Long Trần bị Doãn La truy sát thời điểm. Rất nhiều người tránh né từ một nơi bí mật gần đó chỉ trỏ, còn có hết sức chuyên chú mở ra lưu ảnh ngọc, muốn ghi chép Long Trần bị giết cái kia đặc sắc một khắc, không ai ra đến giúp đỡ, cái này chính là không có tín ngưỡng đáng sợ. Người biến đến càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng tự tư, người xấu càng ngày càng tệ, mà nguyên bản người tốt, hoặc là đều bị người xấu hại chết, hoặc là muốn sống, thì muốn cùng theo một lúc trở nên xấu, đây chính là chính đạo đã loạn. Nếu không tà đạo chỉnh thể thực lực, rõ ràng không bằng chính đạo, vì cái gì mỗi lần đại chiến thời điểm, đều là chính đạo thua thiệt lớn. Mã Đức, tại sao có thể có nhiều như vậy ngu ngốc? Cốc Dương có chút tức giận nói. Không phải bọn họ ngu ngốc, mà chính là bọn họ phụ mẫu ngu ngốc, bởi vì bọn họ phụ mẫu, cũng là như thế giáo dục bọn họ, đem lão tổ tông chất lượng tốt nhất gen, đều truyền cho bọn hắn, Long Trần cười nói. Hắc hắc, phía trước có người đến hoan nghênh chúng ta, mọi người đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một mảnh đen kịt bóng người, lại có đến hơn 100 người. Những người kia đều là tiên thiên cảnh cường giả, cầm đầu 2 người. Lại là hai cái nửa bước ít hải cảnh cường giả, bất quá hai người tuổi tác đều phi thường lớn, râu tóc bạc trắng, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Long Trần bọn người. Bây giờ Long Trần bọn người đã đi vào tới gần hỗn loạn chi thành trung tâm khu vực, vô số chính đạo cường giả cũng đều đứng dậy. Bất quá bọn hắn cũng không có cùng Long Trần đứng chung một chỗ, mà chính là đứng ở địa bàn của mình, nhiều hứng thú nhìn lấy Long Trần bọn người, bọn họ là một đám vô cùng chuyên nghiệp người xem. Ha ha, không có ý tứ, để cho các ngươi nhiều người như vậy tới đón tiếp chúng ta, các ngươi thật sự là quá khách khí, Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Tư thế kia căn bản không giống như là đối với địch nhân nói chuyện, mà chính là cùng bằng hữu chào hỏi. Long. Long Trần. Lão giả dẫn đầu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy. Lão giả kia một câu, lập tức để tà đạo tất cả cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, tuy nhiên hỗn loạn chi thành tin tức bế tắc, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách. Nhưng là tà đạo người, không ai không biết nói Long Trần đại danh, bởi vì Long Trần là cái thứ nhất leo lên tà đạo tuyệt sát bản vị trí thứ nhất hơn nửa năm, vẫn như của người sống. Tà đạo cùng chính đạo bất đồng. Tới nơi này tà đạo cường giả, rất nhiều đều là đến rèn luyện, mà không giống chính đạo, đại đa số đều là lưu đầy tội nhân. Cho nên tin tức của bọn hắn, muốn so chính đạo càng thêm linh thông, mà chính đạo bên này, chuyện xảy ra bên ngoài, muốn 2-3 năm, bên này mới có thể truyền ra. Mà Long Trần cuộc khởi đến bây giờ, cũng mới thời gian hơn 2 năm, cho nên nơi này chính đạo người, nghe đều chưa nghe nói qua Long Trần hai chữ này. Chính đạo bên này người, không khỏi ngẩn người. Cái này Long Trần đến cùng là thần thánh phương nào? Bằng vào một cái tên, liền để tất cả tà đạo cường giả biến sắc. Cái này mẹ nó đến cùng ai là tà đạo a? À, nghĩ không ra, nơi này còn có thể gặp phải lão bằng hữu a, thật sự là không dễ dàng, làm gì? Con người của ta thói quen dùng đao đến cùng bằng hữu chào hỏi, hôm nay thời tiết không tệ, muốn không, chúng ta bắt chuyện một chút. Long Trần thản nhiên nói. Cái kia hai cái ít hải cảnh tà đạo cường giả, liếc nhau một cái, trong lòng không khỏi rung lên, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn qua Long Trần kịch chiến Ân Vô Thương Lưu Ảnh Ngọc. Thiên hành giả thế nhưng là thiên địa sủng nhi, thông mạch cảnh liền có thể quét ngang tiên thiên, nửa bước ít hải tại thiên hành giả trước mặt. Cũng là su hào bắp cải, nói chặt liền chặt. Bọn họ bất quá là phổ thông nửa bước ít hải, nếu như ở chỗ này cùng Long Trần đối lên, tất cả mọi người không sống được. Lại nhiều con thỏ, cũng cắn bất tử một con mãnh hổ a, giữa hai bên không phải dùng người đầu chồng chất liền có thể đè chết đối phương. Chúng ta đi, cái kia hai cái lão giả, phun ra ba chữ về sau, cứ như vậy rời đi, để tất cả chính đạo cường giả đều trợn tròn mắt. Hai cái nửa bước ít hải cường giả, hơn 300 tiên thiên cảnh cường giả, cứ như vậy xám xịt đi rồi. Các ngươi tôn nghiêm đâu? Các ngươi tàn nhẫn đâu? Các ngươi không phải danh xưng không sợ hãi xem sinh tử như trò đùa sao? Không thể nào. Cái này liền đi rồi. Uy uy, chờ một chút, chúng ta lại thương lượng một chút a. Cốc Dương kêu lên. Cốc Dương tay bên trong kim sắc trường thương, kháng trên bờ vai, đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị, khí tức tăng lên tới cực hạn, cảm giác huyết đều muốn nóng lên, hắn cần một trận chiến đấu chân chính, đến khích lệ chính mình. Có thể là đối phương quay đầu bước đi, kém chút để hắn khổ sở thổ huyết, cái này nửa lên không được người, khiến người ta quá khó tiếp thu rồi. Cái kia tà đạo cường giả, căn bản không có để ý tới Cốc Dương, cứ như vậy theo cái kia hai cái lão giả rời đi. Trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Lão đại, cái này tình huống như thế nào? Cái này có chút không phù hợp tà đạo phong cách a. Quách Nhiên có chút không nghĩ ra nói. Lấy tà đạo cái kia ngoan lệ tính cách, cho dù chết. Cũng không nên như thế uất ức a, coi như giết không được Long Trần, bọn họ cũng sẽ đem trọng điểm thả trên người bọn hắn, thì coi như bọn họ chết hết, cũng muốn giết chết Long Trần người bên cạnh, đây mới là phong cách của bọn hắn. Bọn họ quá khách khí, hẳn là trở về chuẩn bị lễ vật đi, không có việc gì, sớm muộn đều sẽ trở lại. Đi thôi, chúng ta còn có chuyện đứng đắn muốn làm, mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Đại lục cuối cùng, xuất hiện một khu vực. Nếu như vừa mới một đường phong cảnh là xóm nghèo, như vậy nơi này chính là chân chính phồn hoa. Nơi này có một mảnh tráng lệ kiến trúc, vô cùng sạch sẽ, còn mang theo như vậy một tia xa hoa, Long Trần nhìn về phía trước một tòa lầu cao nói, đi thôi, đi trước ăn một chút gì, sau đó đi nghe ngóng chút chuyện. Chương 627, tìm tới cửa. Tửu lâu là hỗn loạn chi thành bên trong duy nhất một chỗ tửu lâu, cũng là ba cái lớn nhất cao kiến trúc một trong, cao 9 tầng, chừng 100 trượng, căn bản là không có cách cùng túy tiên lâu so sánh. Nhưng là ở cái này chán nản chi địa, lại là lộ ra như vậy tráng lệ, tôn quý độc lộ ra, một vị nho nhã lễ độ bồi bàn, đem long trần dẫn tới cao nhất một tầng. Lúc này, buổi trưa đã qua, khoảng cách buổi tối, còn có hơn một canh giờ, cũng không phải là giờ cơm, toàn bộ cao ốc giờ phút này trống rỗng địa. Các ngươi tửu lâu sinh ý quạng quẽ như vậy, lại giống như là mở thật lâu bộ dáng. Các ngươi là làm sao cam đoan không chết đói? Quách Nhiên hơi kinh ngạc nói. Ngài nói đùa, tửu lâu chúng ta là hỗn loạn chi thành một nhà duy nhất tửu lâu, người tới nơi này, chủ yếu đều là mở tiệc chiêu đãi khách quý. Tuy nhiên bình thường người tới không nhiều, nhưng là chi tiêu năng lực vẫn là vô cùng mạnh, mà lại, thời gian này quả thật có chút xấu hổ, không có có khách nhân đến cũng coi như bình thường. Cái kia bồi bàn cười nói. Cho chúng ta đến một bàn tiệc rượu, mấy người chúng ta uống chút, Long Trần tìm một cái gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, nơi này có thể nhìn xuống hơn phân nửa hỗn loạn chi thành. Chúng ta rượu nơi này yến phân tam đẳng, ngài là. Chọn tốt nhất, Long Trần khoát tay một cái nói. Được rồi, cái kia bồi bàn nghe xong không khỏi đại hỉ, nghĩ không ra mấy người này, tu vi không cao, nhưng là xuất thủ vậy mà như thế xa xỉ. Phải biết, trên một cái bàn chờ tiệc rượu, nhưng là muốn 18 viên trung phẩm linh thạch, một cái bồi bàn có thể cầm đến hơn 3.000 phổ thông linh thạch làm, có thể nói vô cùng phong phú. Chỉ chốc lát sau, một bàn lớn đồ ăn thì đi lên, không thể không nói, tửu lâu này chủ nhân, vẫn là vô cùng có phẩm vị, một bàn đồ ăn vô cùng phong phú. Nấu nướng thủ đoạn cũng cực vì cao minh. Lấy trân dược hầm thiên cấp ma thú thịt, đây chính là đại bổ chi vật, mặc kệ là đúng người nhục thân, vẫn là tâm thần đều có ích lợi cực lớn. Ngoại trừ món ngon bên ngoài, vẫn phối ba cái bình lớn mỹ tửu, không một lát nữa còn có việc, mọi người cũng không uống nhiều. Một bữa cơm ăn không sai biệt lắm, Long Trần bỗng nhiên đối bồi bàn nói, ngươi tại hỗn loạn chi thành chờ đợi bao lâu? Hồi khách quan, tiểu nhân ở hỗn loạn chi thành đã có 18 năm, cái kia bồi bàn vội vàng thận trọng nói từng, thông mạch trung kỳ, tại cái này hỗn loạn chi thành lăn lộn 18 năm, vẫn như cũ còn sống. Cũng coi là kỳ tích, Long Trần gật đầu nói. Khách quan ngài nói đùa, tiểu nhân bình thường chỉ ở trong tửu lâu, ngoại môn không dám bước ra một bước, nếu không chỉ sợ sớm đã chết, cái kia bồi bàn cười nói. Đã tại trong tửu lâu đã lâu như vậy, hẳn phải biết rất nhiều người khác không biết đồ vật đi. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi bắt được. Ngươi thì rốt cuộc không cần tại tửu lâu này bên trong chạy đường, ngươi sẽ nhận được một số lớn tài phú, sau đó tìm một chỗ, an an ổn ổn sống hết đời. Lấy thiên phú của ngươi, rất khó đột phá tiên thiên, nhưng là ta có thể cho ngươi hoàn thành giấc mộng này. Giúp ngươi tấn thăng đến tiên thiên chi cảnh, Long Trần thản nhiên nói. Khách quan, ngươi không phải... Đang nói đùa chứ, cái kia bồi bàn giật nảy mình. Có mở hay không trò đùa, là ngươi đến quyết định, ngươi cảm thấy là nói đùa, cái kia chính là đùa giỡn, nếu như ngươi cảm thấy là chăm chú, cũng là chăm chú, Long Trần mỉm cười, ném cho người kia một cái giới chỉ, cái kia là một cái tà đạo cường giả không gian giới chỉ, Long Trần đã kiểm tra, cũng không có vật mình muốn, chỉ có một kiện tiên thiên chi binh, cùng bộ phân đan dược, công pháp, còn có một cặp linh thạch, tổng giá trị cần phải có mấy trăm trung phẩm linh thạch. Đối với Long Trần tới nói, cái này không tính là gì, nhưng là đối với vị sứ giả kia tới nói, cái kia chính là vô cùng lớn tài phú. Nếu như câu trả lời của ngươi, đầy đủ lệnh ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi thêm một cái tấn thiên đan, Long Trần lại ném ra một cái bung tấn. Ung ục, vị thị giả kia hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, thậm chí Long Trần đều có thể nghe được, trái tim của hắn tại điên cuồng loạn động thanh âm. Cái kia bồi bàn, đem cái viên kia giới chỉ để lên bàn. Có chút khẩn trương mà nói, ngài muốn biết thứ gì? Hắn rất thông minh, Long Trần lời nói rất rõ ràng, câu trả lời của hắn cần khiến Long Trần hài lòng. Hắn có thể đạt được thù lao, hiện tại cái viên kia giới chỉ còn không phải hắn. Long Trần mỉm cười, Long Trần ưa thích cùng người thông minh liên hệ, ta muốn biết đồ vật rất nhiều, liên quan tới ngươi đối với hỗn loạn chi thành hiểu rõ hết thảy. Bất quá ngươi yên tâm, coi như ngươi biết đồ vật, cũng không thể để cho ta hài lòng. Ta cũng sẽ thanh toán ngươi một số lớn thù lao, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, tiền mãi mãi cũng là động lực lớn nhất, cái kia Bồi Bàn biết gì đều nói hết không giấu giếm mà đem hắn biết đến hết thảy đều nói cho Long Trần. Cái kia Bồi Bàn nói, cái này hỗn loạn chi thành ngoại trừ chính tà lưỡng đạo cường giả bên ngoài. Còn có hai cái độc lập thế lực, một cái là Tửu Lâu này chủ nhân, bất quá Tửu Lâu này chủ nhân thập phần thần bí, hắn ở chỗ này 18 năm, một mực chưa từng thấy chủ nhân xuất hiện, dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là một cái tiểu sản nghiệp mà thôi, cũng không tự mình quản lý. Bất quá căn này Tửu Lâu chủ nhân, bối cảnh có chút dọa người, mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo cường giả, cũng không dám tới nơi này nháo sự. Đến mức Tửu Lâu chủ nhân bối cảnh, vậy thì không phải là hắn một cái nho nhỏ Bồi Bàn có thể nghe được, mà một cái khác thế lực cường đại, cũng là hỗn loạn chi thành bên trong kỷ viện cùng Đỗ Phượng lão bản. Từ xưa đến nay, đánh bạc cùng chơi vĩnh viễn là không phân biệt, hai nhà lão bản là cùng một người, bối cảnh cũng thập phần cường đại, mà lại vào xem bọn họ buôn bán, đại đa số đều là tà đạo cường giả. Thế nhưng là những thứ này hung tàn thành tính tà đạo cường giả, tiến vào Đỗ Phượng cùng kỷ viện, lại đều không phải thường quy cũ. Rất ít nháo sự, dù cho có người nháo sự, cũng bất quá là tiểu quy mô. Mà lại hắn từng tận mắt thấy, Đỗ Phượng bên trong có người đem tà đạo nháo sự cường giả cho đánh chết tươi, nhưng là tà đạo những cường giả kia, cũng chẳng qua là đem cái kia người thi thể khiêng đi. Cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động. Cái kia Bồi Bàn, còn nói cho Long Trần một cái nặng cân bí mật, cái kia kỷ viện cùng Đỗ Phượng lão bản, là một cái nửa bước ít hải cảnh cường giả. Hắn có một lần ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi phía ngoài khách đến thăm, không biết là thật uống nhiều quá, còn là cố ý nói cho mấy người kia nghe, trong lời nói nâng lên, hắn hậu trường cũng là đan tháp hỏa gia. Nghe đến đó, Long Trần bọn họ không khỏi giật mình, đan tháp hỏa gia lại còn có quan hệ như vậy. Bất quá nghĩ lại, người kia có lẽ là cố ý hù dọa người khác, hoặc là cùng đan tháp có một chút quan hệ. Ỷ vào đan tháp bối cảnh, bảo hộ sản nghiệp của mình mà thôi. Tại Tửu Lâu vị trí này, có thể thấy rõ hai nơi vô cùng hào hoa kiến trúc, cái kia chính là Đỗ Phường cùng kỷ viện. Cũng không có treo biển hành nghề, cũng không có đặt tên, nhưng là hỗn loạn chi thành không ai không biết cái này hai nơi chỗ, nơi đó là Tiêu Tan Kim Hang. Một số dân liều mạng, thậm chí là một số bỏ bê công việc, đều ưa thích ở nơi đó túy sinh mộng tử, chủ yếu nhất là, nơi đó là toàn bộ hỗn loạn chi thành chỗ an toàn nhất. Phải biết, hỗn loạn lãnh địa thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng địa phương. Nơi này bỏ bê công việc, thu nhập đều phi thường cao. Một bộ phận người đi tới nơi này là vì nhiều đổi ít tiền, cho mình tích lũy càng nhiều tu hành tư nguyên, cung cấp chính mình tu hành. Mà đại đa số người đều là thiên phú bình thường, tới nơi này ngồi ăn rồi chờ chết, cho nên mỗi lần phát tiền công thì tới nơi này cùng đánh bạc nát chơi, cái kia Bồi Bàn nói. Đỗ Phường cùng kỷ viện hấp kim số lượng nhiều đến dọa người. Nghe ngóng hết những thứ này về sau, Long Trần cảm thấy mình bữa cơm này ăn không lỗ, nhìn lấy cái kia Bồi Bàn nói, hiện tại ta còn có một vấn đề cuối cùng. Trả lời xong, đồ vật thì tất cả thuộc về ngươi, ngài thỉnh giảng, huyết sát điện nhiệm vụ tiếp thu điểm, cũng tại cái này hỗn loạn chi thành đi, tại vị trí nào, đây mới là Long Trần tới nơi này mục đích cuối cùng nhất. Bởi vì Long Trần theo lý điều tra huyết sát điện, biết tại hỗn loạn chi thành bên trong, có một chỗ huyết sát điện nhiệm vụ tiếp thu điểm. Nơi này là huyết sát điện một cái cứ điểm, bởi vì huyết sát điện cứ điểm vô cùng ít ỏi, tổ chức cực kỳ thần bí, cứ điểm đại đa số đều từ một nơi bí mật gần đó, mà hỗn loạn chi thành là một chỗ quang minh chính đại cứ điểm. Bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, cho nên nơi này cứ điểm, có thể nói là huyết sát điện, lớn vô cùng một cái cứ điểm. Liên tục bị huyết sát điện ám sát nhiều lần như vậy, Long Trần cũng không phải một cái quan bị đánh không hoàn thủ chủ, lần này hắn muốn cho huyết sát điện đến cái hung ác, đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả. Tại cái kia Bồi Bàn ngón tay phương hướng, Long Trần thấy được một cái kiến trúc kỳ quái, nhìn qua tự như là một cái vùi sâu vào đại địa một nửa khô sọ đầu, bề ngoài đều là màu trắng bệch, vô cùng mới tốt nhận. Mấy vị khách quan, muốn không bữa cơm này? Tính toán tiểu nhân mời đi, cái kia Bồi Bàn lấy được Long Trần cho hắn giới chỉ. Đồng thời cũng đã nhận được một cái tấn thiên đan, đối Long Trần sinh ra vô tận cảm kích, gặp Long Trần còn muốn thanh toán, vội vàng nói. Quên đi thôi, những cái kia đều là ngươi nên được, ngươi bây giờ cần phải suy tính là, làm sao sống mà đi ra hỗn loạn chi thành, vẫn là điều thấp một điểm tốt. Long Trần lấy ra 18 viên trung phẩm linh thạch, ném lên bàn về sau, mang theo mọi người xuống Tửu Lâu. Ra Tửu Lâu, Quách Nhiên thấp giọng nói, Lão đại, lần này đi ra vì cái gì không cho Uyển Nhi tẩu tử đi ra đến, chúng ta cũng tốt có cái cường đại trợ thủ a, chúng ta làm đều là chuyện giết người phóng hỏa. Mang theo các nàng không tiện, các nàng không thích cái này một miệng, làm sao? Sợ. Long Trần hỏi. Sợ đến không đến mức, ta chủ yếu là cảm thấy, huyết sát điện đám kia quy tôn tử, có chút không dễ đối phó, vạn nhất có cái gì sơ hở, sẽ không tốt. Quách Nhiên nói, ngươi nói không sai, huyết sát điện đám người kia, đều là sát thủ nhà nghề, tinh thông các loại giết người thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, cường giả chỗ lấy được xưng là cường giả, ngoại trừ cường đại vũ lực bên ngoài, còn cần có một khỏa cường đại tâm. Nó có thể là tự phụ, nhưng là nhất định không thể tâm lý không chắc. Sự cường đại của ngươi, kỳ thật vượt qua tưởng tượng của ngươi, cho nên mặc kệ đối mặt dạng gì địch nhân, ngươi đều phải có cái này một khỏa cường đại lòng tin. Không thể bởi vì đối phương là sát thủ nhà nghề, mà cảm thấy áp lực to lớn, bọn họ là sát thủ nhà nghề không sai, nhưng là chiến đấu mục đích cuối cùng nhất, cũng đồng dạng là đánh giết địch nhân, các ngươi đồng dạng cũng là sát thủ, sợ bọn họ cái chim. Các ngươi giết người, so với bọn hắn hơn rất nhiều. Long Trần tức giận. Lão đại, ngươi kiểu nói này, giống như có chút đạo lý a. Đúng, lão đại, ngươi không cho Uyển Nhi tẩu tử đến. Có phải hay không sợ Uyển Nhi tẩu tử đoạt ngươi danh tiếng a? Mặt khác các huynh đệ, còn muốn hỏi một chút, hiện tại ngươi cùng Uyển Nhi tẩu tử, đến cùng ai mạnh hơn một số? Quách Nhiên có chút bát quái mà hỏi thăm. Đường Uyển Nhi tấn thăng thiên hành giả, người khác cũng không biết, nhưng là thân là Long Huyết quân đoàn vệ đội trưởng nhóm, Long Trần đã sớm nói cho bọn hắn. Nói nhảm thật nhiều, có khí lực kia, còn không bằng nghĩ đến một hồi thế nào giết người, Long Trần tức giận nói. Hắc hắc, ta hiểu được, Quách Nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi minh bạch cộng Long, Long Trần im lặng. Tiểu tử này làm sao mỗi một ngày không có một chút chính sự. Hắc hắc, đến, các ngươi canh giữ ở bên ngoài đại môn, nhìn kỹ bốn phía, có con thỏ đi ra thì giết cho ta, cái kia Quách Nhiên, ngươi có thể không động thủ, tận lực không nên động thủ, ta đi vào trước. Long Trần cất bước hướng huyết sát điện cứ điểm cửa lớn đi đến, cái kia cửa chính thiết kế tự như là khô lâu miệng, nhìn qua mười phần âm u, thế nhưng là nó hôm nay nghênh đón một vị chân chính sát thần. Chương 628, quy củ của ta. Tiến vào cửa lớn, bên trong là một cái trống trải đại sảnh, mười phần đơn sơ, trong đại sảnh, chỉ có một cái lão giả, đang nhắm mắt dưỡng thần. Làm Long Trần vào cửa một khắc này, lão giả kia lập tức mở mắt, trong đôi mắt một mảnh đục ngầu, cùng ông già bình thường không có gì khác biệt. Không có ý tứ, quấy rầy, Long Trần sau khi đi vào, hơi quan sát một chút, thản nhiên nói. Long Trần. Hắc hắc. Có ý tứ, thân ngươi tại săn giết trên bảng, cũng dám xuất hiện ở đây, người tuổi trẻ bây giờ lá gan thật to lớn, lão giả kia nhìn lấy Long Trần có chút tán thưởng nói. Không có cách nào trời sinh thì cái này đức hạnh, bất quá trên cái thế giới này sự tình, cũng không đều là đã hình thành thì không thay đổi, tỉ như thợ săn cùng con mồi, thường xuyên đều sẽ trao đổi nhân vật, ngài cảm thấy thế nào? Long Trần đứng chắp tay, nhìn lấy lão giả nói. Đây là một cái lão sát thủ. Tuy nhiên khí tức đã bị hoàn toàn ẩn tàng, nhưng là Long Trần cái kia bén nhạy linh giác, có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia trên người lão giả, mang theo vô tận oán khí, đó là bị hắn đánh chết người, trước khi chết lưu lại oán niệm, bị khí tức của hắn hấp thu, là vĩnh viễn không cách nào rửa đi. Ồ! Ngươi cái này lý luận tại trong cuộc sống hiện thực là tồn tại, nhưng là tại chúng ta huyết sát điện, lại không thành lập. Con mồi, nên trốn đi! Nghĩ hết tất cả biện pháp trốn tránh thợ săn mũi tên, đợi đến thợ săn rốt cục từ bỏ về sau, nó thì khôi phục tự do. Nhưng là một cái con mồi xuất hiện tại thợ săn trong nhà, cái này không phù hợp quy củ, coi như nó cắn chết một cái thợ săn, sẽ chọc giận càng nhiều thợ săn, nó một chút sống sót cơ hội đều không có. Lão giả kia nói. Hiển nhiên lão giả kia đối Long Trần nội tình rất rõ ràng, Long Trần đã trốn khỏi Thanh Đồng, Bạch Ngân cùng Hoàng Kim cấp sát thủ ám sát. Như vậy chỉ cần hắn lại trải qua thụ một đợt ám kim cấp sát thủ ám sát, dựa theo huyết sát điện quy củ, nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Mà nhiệm vụ thất bại về sau, huyết sát điện sẽ vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận liên quan tới đâm giết Long Trần nhiệm vụ, cho nên hắn đây là cảnh cáo Long Trần. Nếu như Long Trần không theo huyết sát điện quy củ đến, cái kia mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, Long Trần đều gặp phải trên cái thế giới này, kinh khủng nhất sát thủ tổ chức tuyệt mệnh truy sát. Quy củ. Đó bất quá là cường giả, cho người yếu chế định du hí pháp tắc mà thôi, mà cường giả đã được tuyển tay. Lại làm trọng tài, loại trò chơi này quá nhàm chán, ta không thích, Long Trần lắc lắc đầu nói. Ồ, vậy ngươi muốn thế nào? Lão giả kia nhiều hứng thú nói. Ta thích dựa theo quy củ của ta đến, Long Trần buông buông tay nói, quy củ của ngươi. Quy củ của ta cũng là, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, nhường nhịn ba phần, như tái phạm ta, trảm thảo trừ căn. Long Trần vô cùng nhẹ nhõm nói, tự như là nói giỡn thôi đồng dạng, không có một tia nghiêm túc ý tứ. Nhưng là Long Trần thực chất bên trong, đã đem huyết sát điện làm thành địch nhân của mình, bởi vì đám người kia. Là hết lần này đến lần khác cùng hắn đối nghịch, hắn đã chịu đủ loại này trò chơi nhàm chán. Trước đó nói nhường nhịn ba phần, cái kia thực tế là vô nghĩa, hắn ngoại trừ sẽ đối với nữ nhân xinh đẹp nhường nhịn ba phần bên ngoài, đối nam nhân thì cho tới bây giờ không có nhường nhịn qua. Trảm thảo trừ căn. Ha ha ha. Lão giả kia không khỏi ầm ĩ cười to, giống như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười, liền nước mắt đều muốn bật cười. Long Trần cũng im lặng, đứng chắp tay, trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười, yên tĩnh mà nhìn xem lão giả kia. Lão giả kia có chút cười mệt mỏi. Mới nói, ngươi biết, ngươi có buồn cười biết bao sao? Ngươi biết huyết sát điện lớn bao nhiêu à? Đừng nói là ngươi, coi như ngươi bây giờ là Huyền Thiên Đạo Tông lão tổ, đều không có tư cách nói bừa, đem huyết sát điện trảm thảo trừ căn, hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục ngươi buồn cười chê cười à? Long Trần lắc đầu, ta không biết huyết sát điện lớn bao nhiêu, ta cũng không biết Huyền Thiên Đạo Tông lão tổ là ai, nhưng là ta biết, các ngươi huyết sát điện ám sát ta, cái kia chính là đối địch với ta. Mà ta đối đãi địch tay của người Pháp, đều là giống nhau, đến mức ta hôm nay nói lời. Mặc kệ là chê cười, còn là chân lý, ngươi đều không có cơ hội nhìn thấy. Có lẽ ngươi ở dưới cửu tuyền, cũng có thể nghe được, các ngươi huyết sát điện hủy diệt tin tức, khi đó... Hy vọng lão nhân gia người, còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, dựa theo huyết sát điện quy củ, ta là không thể hướng ngươi xuất thủ, bất quá ngươi khiêu khích huyết sát điện uy nghiêm, không thể nói được hôm nay, ta chỉ có thể đưa ngươi chém giết ở đây, giết ngươi về sau, ta sẽ hướng sát lục chi thần sám hối, ông, lão giả kia nói dứt lời, đột nhiên cả người ngay tại Long Trần trước mặt, biến mất. Trong lúc đó một cây dao găm, từ Long Trần sau lưng, thẳng đến Long Trần đâm tới, tốc độ cực nhanh. Lại hung ác lại cay. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, duỗi ra một cái hiện đầy lôi đình chi quang tay, đối với sau lưng cái kia đạo công kích vỗ tới. Ngay tại Long Trần tay, muốn vỗ trúng cái kia chủy thủ thời điểm, đột nhiên Long Trần trước người không gian vặn vẹo đi, lão giả kia vậy mà trống rỗng xuất hiện tại Long Trần trước mặt, ở trong tay của hắn một thanh xanh mênh mang chủy thủ, đối với Long Trần ở ngực đâm rơi. Đây là một chiêu dương đông kích tay chi thuật, làm lão giả kia từ Long Trần trước người biến mất thời điểm. Long Trần sau lưng một đạo quỷ dị công kích khởi xướng. Lúc này tất cả mọi người sẽ vô ý thức coi là, lão giả kia xuất hiện ở sau lưng của mình, đều sẽ quay người công kích. Nhưng là một khi làm như vậy, liền đem chính mình lâm vào tử vong tuyệt cảnh, bởi vì lão giả kia chẳng qua là sử dụng một loại huyễn thị chi thuật, để hắn trong thời gian ngắn biến mất tại người trước mặt. Mà cái kia đạo công kích, bất quá là hắn lấy linh hồn chi lực, thúc giục chủy thủ, từ phía sau lưng công kích Long Trần, nói cách khác, Long Trần đến trước đó, hắn liền đã thanh chủy thủ, để đặt tại một hợp lý vị trí. Tất cả đều là thói quen, Long Trần cười lạnh một tiếng, lão giả này hồn lực ba động trong tích tắc, liền bị hắn phát hiện, hắn hồn lực thắng qua lão giả kia gấp trăm lần, sao lại bị hắn lường gạt. Một chưởng vỗ bay sau lưng chủy thủ, đồng thời đối lão giả kia chủy thủ không quan tâm. Một quyền đối với lão giả kia ở ngực đập tới. Một quyền này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, toàn bằng một cổ cậy mạnh, nhưng là nắm đấm vừa ra, không gian chấn động, nếu như lão giả kia bị Long Trần một quyền đập trúng, lập tức sẽ sụp đổ thành bột mịn. Bất quá tại Long Trần nắm đấm đập trúng lão giả kia trước đó. Lão giả thanh chủy thủ kia, sẽ trước một bước đâm xuyên Long Trần thân thể. Cái kia thanh xanh mênh mang chủy thủ lên, mọc lên vô số móc câu. Thế thì câu bên trong còn có vô số chất lỏng sền sệt, hiển nhiên vậy cũng là kịch độc. Nếu như Long Trần bị đâm trúng, cái kia kịch độc rất có thể sẽ trong nháy mắt muốn Long Trần mệnh, nhưng là lão giả kia cũng vô pháp tránh đi Long Trần trước khi chết một kích, đây là hai bại đều vong chiêu số. Hô, lão giả kia tuy nhiên số tuổi đủ lớn, hiển nhiên còn không muốn chết, đầu ngón chân điểm đất, người giống như một đạo quỷ mị đồng dạng, cấp tốc lùi lại. Tránh đi Long Trần một quyền. Ông, lão giả kia bỗng nhiên thân thể chấn động, vậy mà trong nháy mắt huyễn hóa ra tám đạo thân ảnh. Tám đạo thân ảnh đồng thời vây quanh Long Trần nhanh quay ngược trở lại, tốc độ quá nhanh, thật giống như Long Trần trong nháy mắt bị mấy trăm người bao vây đồng dạng. Đương, đột nhiên trong đám người, một bóng người tại Long Trần nghiêng người vị trí, phát ra một kích, lại bị Long Trần một quyền ngăn trở, phát ra một tiếng bạo hưởng. Chướng nhãn pháp mà thôi, quả nhiên không có trước đó chuẩn bị cùng bố trí, các ngươi bọn này sát thủ, đều là một đám ngu ngốc. Còn tự xưng cái gì giết hại thiên sứ? Trong đêm tối thu hoạch sinh mệnh tử thần, các ngươi thì là một đám không thể gặp người chuột, quang minh chính đại chiến đấu, các ngươi chỉ có một con đường chết, Long Trần lắc lắc đầu nói. Hỗn đảng, ngươi dám khinh nhờn sát lục chi thần, đi chết đi, quanh, lão giả kia trước đó, vẫn luôn dùng chính là thông mạch cảnh tu vi, cùng Long Trần chiến đấu, lúc này hắn bị Long Trần triệt để chọc giận, lập tức bạo phát ra tiên thiên cảnh cường giả uy áp. Để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là giết hại chi? Trong lúc đó một tia chớp chi thương quán xuyên lồng ngực của hắn, tại trước ngực của hắn đâm ra một cái động lớn, vô tận lôi đình chi lực trong nháy mắt tê dại hắn chỗ có thần kinh. Không có ý tứ, con người của ta tính tình gấp, ta không muốn nghe ngươi dài dòng, mượn đầu của ngươi dùng một lát. Đối với dạng này sát thủ, Long Trần kỳ thật cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng là hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đánh giết một người cơ hội. Luận đến giết người kỹ xảo, không biết trải qua bao nhiêu lần tử vong chém giết, từ trong đống người chết bò ra tới Long Trần, càng thêm hiểu được như thế nào hữu hiệu nhất đánh giết địch nhân. Ngay tại lão giả kia bộc phát ra khí thế, chuẩn bị phóng thích chiêu số trước đó, có một cái hết sức rõ ràng lấy hơi khe hở, kết quả bị Long Trần bắt lấy, một kích mất mạng. Ba, Long Trần một ngón tay điểm tại trán của lão giả kia, một cổ to lớn linh hồn chi lực, bao phủ mà ra. Sư hồn, Long Trần đối lão giả kia thi triển sư hồn chi thuật, dùng giả mang nhất linh hồn chi lực, phá hủy cái kia linh hồn của ông lão phòng ngự, xem xét trí nhớ của hắn. Là linh hồn phong ấn, Long Trần giật mình. Phanh, cái kia đầu của ông lão trong nháy mắt sụp đổ, Long Trần vội vàng vận chuyển linh khí ngăn cản. Mới tránh cho huyết tương băng ở trên người. Xuy xuy xuy xuy. Ngay tại lão giả kia bỏ mình trong nháy mắt, đột nhiên không biết cái gì thời điểm. Hơn 10 người thân mặc hắc y cường giả xuất hiện trong đại sảnh, trong tay bọn họ đều nhiều hơn một thanh đen nhánh tên nỏ, đối với Long Trần một trận bắn nhanh. Những cái kia tên nỏ uy lực vô cùng lớn, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhất là tại khoảng cách gần như vậy, lại là tại Long Trần chật vật ngăn cản lão giả kia đầu lâu sụp đổ trống rỗng, có thể nói, xuất thủ nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Những cái kia xuất từ sát thủ tên nỏ. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhất định lây dính kịch độc, bị những thứ này mũi tên dính vào người, thế nhưng là một kiện cực kỳ khó chịu sự tình. Lôi đình hộ thuẫn, Long Trần quát khẽ một tiếng, trên hai tay vô số lôi đình chi lực tuôn trào ra, tại Long Trần trước người tạo thành một cái to lớn lôi đình quang cầu, đem Long Trần vững vàng thủ hộ ở trong đó. Những cái kia mũi tên, đâm vào lôi đình hộ thuẫn phía trên, ào ào sụp đổ, tại lôi đình chi lực trước mặt, những cái kia mũi tên căn bản không đáng chú ý giữa ban ngày. Cũng muốn áo đen che mặt, các ngươi cũng thật là khổ cực, đến. Đưa các ngươi đi một thế giới khác đi, nghe nói chỗ đó một vùng tăm tối, các ngươi có thể không cần cả ngày khổ cực như vậy. Quanh, bỗng nhiên Long Trần dẫn nổ trước người lôi đình chi thuẫn, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem huyết sát điện phân bộ sang bằng thành đất bằng, những sát thủ kia nhóm, tuy nhiên đã sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị, vẫn như cũ bị đánh bay, máu tươi cuồn bắn ra. Các huynh đệ, hàng tới, Cốc Dương một tiếng quái khiếu, đỏ ngầu cả mắt, trường thương trong tay chấn động, đối với những con sói kia bái bay ra bọn sát thủ đánh tới, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 629 Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Phòng ốc sụp đổ, khí lãng lăn lộn, 10 cái bóng người, chật vật bị đánh bay đến ngoài phòng, trong lúc đó hàng quang phi lên, những thân ảnh kia trong nháy mắt bị chém giết. Nhạc Tử Phong, ta 8 cái, Cốc Dương, ta 7 cái, Tống Minh Viễn, ta 2 cái, Lý Kỳ, ta đấy cái đi, các ngươi xuất thủ quá nhanh đi, ta lại là lông đều không chặt tới, liền không thể lưu cho ta một cái sao? Lý Kỳ có chút phẫn nộ, liên tục hai lần, hắn đều chém hụt, bọn này gia súc vào xem lấy chính mình giết, một chút cũng không nể mặt hắn. Không có việc gì, không phải có ta theo ngươi làm bạn a, Quách Nhiên đứng ở một bên. Phi thường bình tĩnh nói. Mười mấy tên sát thủ, trong nháy mắt bị đánh giết, mọi người không khỏi có chút cổ quái, những sát thủ này cũng quá yếu đi. Lão đại, đây là cái gì tình huống, cùng dự đoán không giống nhau lắm a. Quách Nhiên có chút không hiểu hỏi. Vốn cho là, đây là một sát thủ oa, sẽ có một trận huyết chiến, thế nhưng là đây cũng quá dễ dàng đi. Long Trần thở dài nói, xem ra là ta dự đoán sai, cái này bất quá là một cái nhiệm vụ tiếp thu cùng ban bố cứ điểm. Bình thường cao cấp sát thủ, không đại lại ở chỗ này lưu lại, trước mắt những sát thủ này, xem ra hẳn là bạch ngân cấp sát thủ. Đều là một số bất nhập lưu nhân vật, không thể nào, trước đó lão đầu kia, rõ ràng là tiên thiên cảnh cường giả, chẳng lẽ không qua chỉ là bạch ngân cấp sát thủ. Cốc Dương không khỏi giật mình. Sát thủ đẳng cấp cùng tu vi không quan hệ, cùng bọn hắn ám sát thực lực có quan hệ, nếu như thuật ám sát không đúng chỗ, liền xem như ít hại cảnh cường giả, cũng vẫn như cũ là bạch ngân cấp sát thủ. Mà lại, sát thủ đẳng cấp càng cao, thuật ám sát nếu như theo không kịp, liền xem như phế đi, trước đó lão đầu kia, nên tính là lui xuống gia hỏa, chỉ có thể luân lạc tới nơi này làm việc lặt vặt. Bởi vì huyết sát điện quy củ, sát thủ tuyệt đối sẽ không đối so với chính mình tu vi thấp người, tiến hành hành thích, có thể nói, lão nhân này cần phải thuộc về là bị đào thải xuống. Mà những cường giả khác, đoán chừng cũng kém không nhiều, tuy nhiên tu vi đều là thông mạch trải qua, nhưng là so với ta trước đó gặp phải bạch ngân cấp sát thủ, đều phải kém hơn rất nhiều, lần này tính sai, một quyền đánh vào trên bông, Long Trần có chút im lặng. Nhìn như vậy đến, những sát thủ này, giống như cũng chẳng có gì ghê gớm mà, Lý Kỳ có chút xem thường nói, trước đó lo lắng vô ích. Người có thể sai. Bọn họ được xưng là đêm tối sát thủ, bọn họ am hiểu là ám sát, mà không phải đang đối mặt địch. Cho nên mới có một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm câu chuyện, tuy nhiên bọn họ chân thực chiến lực, cùng các ngươi chênh lệch rất xa, nhưng là nếu như thừa dịp các ngươi không đề phòng, các ngươi nơi này, ngoại trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, đều vô cùng dễ dàng bị đắc thủ. Bọn họ ẩn tức chi thuật, cường hãn khiến người ta khó có thể tin, thuật ám sát, càng là nhiều khiến người ta khó lòng phòng bị, chớ xem thường bất kỳ một cái nào sát thủ, cũng có thể mất đi tính mạng. Long Trần nghiêm túc nói. Trong lòng mọi người run lên, bọn họ lúc này mới nhớ tới, sát thủ là sẽ không theo người đang đối mặt địch, quỷ dị ám sát thủ đoạn, mới là ác chủ bài của bọn họ. Vì cái gì nói Nhạc Tử Phong liền sẽ không bị ám sát a? Mọi người không hiểu. Bởi vì hắn là kiếm tu, linh giác vượt xa người khác, kiếm tu là sát thủ nhất đầu nhất mục tiêu ám sát. Không chỉ dễ dàng bị phát giác được, mà lại kiếm tu vũ khí, xưa nay không rời khỏi người, xuất thủ là tất cả người tu hành bên trong nhanh nhất, cho nên vì cái gì, các ngươi đều đoạt không qua hắn, Long Trần nói, tốt à, ta thừa nhận ta đoạt không qua hắn. Hắn tốc độ xuất thủ thực sự quá biến thái, Cốc Dương có chút nhục chí nói. Long Trần động tĩnh bên này, lập tức kinh động đến toàn bộ hỗn loạn chi thành, mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo cường giả, đều ở phía xa quan sát. Khi thấy rõ cái kia địa hình thời điểm, mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo cường giả, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Long Trần lại đem huyết sát điện cứ điểm đâm vào, đây là tại hướng huyết sát điện tuyên chiến a. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cái kia huyết sát điện, truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng, tuy nhiên đều là một đám không thể gặp người gia hỏa. Nhưng là không ai dám nghi vấn thực lực của bọn hắn, liền xem như tà đạo, đều cùng bọn hắn có chỗ hợp tác, chưa bao giờ cùng bọn hắn khởi xướng qua bất luận cái gì tranh chấp. Bởi vì bọn này tới vô ảnh, đi vô tung gia hỏa thực sự quá kinh khủng, bọn họ tự như là đến từ lòng đất sát thần, lúc nào cũng có thể theo bên cạnh ngươi xuất hiện, thu hoạch sinh mệnh của ngươi. Chính đạo tuy nhiên từng có mấy lần đối huyết sát điện vây quét, thế nhưng là hiệu quả vô cùng có hạn, bởi vì bại lộ tại bên ngoài cứ điểm, đều không phải là huyết sát điện trọng yếu cứ điểm, những thứ này cứ điểm bị diệt. Đối huyết sát điện tới nói mảy may không có ảnh hưởng gì. Nhưng là hành động này lại triệt để chọc giận huyết sát điện, tương truyền vài ngàn năm trước, những cái kia tham dự vây quét huyết sát điện đại tông môn, trong vòng một đêm, tất cả tinh anh đệ tử, toàn bộ bị ám sát. Sự kiện này oanh động toàn bộ giới tu hành, chính đạo tức giận không thôi, nhưng là huyết sát điện lại bắn tiếng, nếu ai dám nhằm vào huyết sát điện, thì để hắn vĩnh viễn thế không được an bình. Những cái kia đại tông cửa, đều là thực lực cực kỳ cường hãn tông môn, nội tình vô cùng thâm hậu, cao thủ như mây. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cầm huyết sát điện không có một điểm biện pháp nào. Dù sao ngươi không biết người ta xào huyệt ở đâu. Có lớn hơn nửa lực lượng, cũng không xử ra được, mà lại những sát thủ kia, chuyên môn chọn lựa bọn họ trong môn tinh anh đệ tử đánh giết, căn bản khó lòng phòng bị. Khi các đại tông môn nổi trận lôi đình, lại không có một điểm biện pháp nào, đành phải hành quân lặng lẽ, yên lặng tiếp nhận sự thật này, từ nay về sau, huyết sát điện. Rốt cuộc không ai dám tìm bọn họ để gây sự, nếu ai bị huyết sát điện để mắt tới, chỉ có thể tự nhận không may. Long Trần lần này chọn lấy huyết sát điện cứ điểm, thế nhưng là gần mấy ngàn năm nay, xem như lại một lần có người khiêu khích huyết sát điện, hơn nữa còn là một cái chỉ có thông mạch cảnh tiểu tử mà thôi. Cái này tốt, toàn bộ giới tu hành đều nhìn thật là náo nhiệt, có người không khỏi thầm than, cái này Long Trần lá gan thực sự quá lớn. Chỉ sợ lần này liền xem như Huyền Thiên Đạo Tông cũng không giữ được hắn, hắn đem nghênh đón huyết sát điện điên cuồng ám sát. Trọng yếu nhất chính là, Huyền Thiên Đạo Tông cũng không dám bảo vệ hắn, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông vừa ra tay, như vậy huyết sát điện liền sẽ phái thích khách càng không ngừng ám sát Huyền Thiên Đạo Tông những thiên tài khác. Đó là Huyền Thiên Đạo Tông không muốn nhìn thấy. Trên cái thế giới này, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, bị huyết sát điện một đám sát thủ nhớ thương lên. Vậy đơn giản là phiền phức ngập trời, cho nên liền xem như Huyền Thiên Đạo Tông, cũng không nguyện ý trêu chọc dạng này tên điên. Lão đại, chúng ta cái này liền trở về a? Cốc Dương hỏi. Đợi lát nữa, trong này còn có chút bí mật, Long Trần tại phế tích chung quanh nhìn một chút, bỗng nhiên giơ chân lên ở trên mặt đất một đạp, bùn đất bay tán loạn, lộ ra một cái tầng hầm lối vào. Tầng hầm vừa mới xuất hiện. Bụi mù còn không có tán đi. Trong lúc đó vô số hàng quang đối với Long Trần phóng tới, sự tình tới quá đột ngột, Cốc Dương bọn người kịp phản ứng thời điểm, hàng quang đã đến Long Trần trước người. Phanh, Long Trần mặt không đổi sắc, thì liền mí mắt đều không trêu chọc một chút, một quyền đánh ra, những cái kia hàng quang bị khủng bố khí lãng chấn động đến ngược lại bay trở về. Phốc phốc phốc. Trong tầng hầm ngầm, truyền đến đếm tiếng kêu thảm thiết, trong này lại còn cất giấu người, Long Trần tiến xuống dưới đất thất. Chỉ thấy phía dưới vô cùng rộng rãi, có 100 trượng vuông. Tu kiến cùng tế đàn một dạng. Trên tế đàn, có một pho tượng, đó là một cái nam tử tóc đỏ, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu đỏ, hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Tuy nhiên chẳng qua là một pho tượng, thế nhưng là tự như là có sinh mệnh đồng dạng, Long Trần cảm giác giống thật bị người nhìn chăm chú lên đồng dạng. Người chính là sát lục chi thần. Long Trần quan sát tỉ mỉ lấy pho tượng, huyết sát điện tín ngưỡng sát lục chi thần, như vậy nơi này cung phụng pho tượng, tên thì miêu tả sinh động. Thì ngươi cái này đức hạnh, cũng có thể được xưng là thần. Đồ bỏ đi, ngươi nhà cũng là một cái tham tiền. Người nào cho ngươi tiền, ngươi thì với ai gọi cha, cho người ta làm tay chân, nhìn lấy thì buồn nôn. Oanh, Long Trần một quyền vung ra, trực tiếp đem pho tượng kia nện thành bột mịn, lại hướng chung quanh nhìn một chút, Long Trần còn phát hiện trên vách tường, có một cái bia đá. Trên tấm bia đá, khắc lấy lít nha lít nhít tên, từ trưởng thọ, thất tinh sơn đệ tử, thanh đồng cấp, đã chém giết. Lạc Hữu Thiên, thần quyền môn đệ tử, thanh đồng cấp, đã chém giết. Long Trần thô sơ giản lược nhìn một chút, đây cũng là một cái nhiệm vụ ghi chép bia, tiêu chú bị ám sát nhân vật tính danh, xuất thân cùng nhiệm vụ phải chăng hoàn thành. Tại bia đá kia bên trên nhất, Long Trần rốt cục thấy được tên của mình, Long Trần, Huyền Thiên phân viện đệ tử, thanh đồng cấp. Thất bại, bạch ngân cấp, thất bại, hoàng kim cấp, thất bại, ám kim cấp. Ám kim cấp đằng sau, không có đánh dấu, hẳn là nhiệm vụ đã tuyên bố đi ra, nhưng là sát thủ có lẽ còn chưa kịp an bài lịch trình. Đợt tiếp theo là ám kim cấp A. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, duỗi bàn tay, đem tên của mình phía sau những chữ kia theo trên tấm bia đá xóa đi, lấy tay thạch tại thạch bia lên, mặt khác viết lên một hàng chữ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Vô cùng đơn giản. Nhưng là chữ viết, lại tràn đầy khí thế một đi không trở lại, cùng sát phạt quyết đoán quyết tâm. Các ngươi giết ta, ta còn không thể hoàn thủ. con nhất định phải gắng gượng qua 4 vòng ám sát, mới tính trò chơi kết thúc. Dựa vào cái gì hết thảy đều là các ngươi định đoạt, các ngươi không là ưa thích chơi à, lão tử liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Long Trần địch người đã đủ nhiều, dù sao nạn đói nhiều không lo người, nhiều ngươi một cái huyết sát điện cũng thì có chuyện như vậy. Làm Long Trần mang theo mọi người sau khi rời đi, chính tà lưỡng đạo cường giả lúc này mới tiến xuống dưới đất thất. Khi thấy vỡ nát pho tượng, cùng Long Trần lưu lại chữ viết, cũng không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này Long Trần sợ không cách nào chọc giận huyết sát điện, thậm chí ngay cả bọn họ truyền thừa tượng thần đều đập, còn nhắn lại khiêu khích, đây quả thực là muốn chết a. Long Trần trở về Huyền Thiên phân viện quảng trường về sau, phát hiện những thủ vệ kia đều biến mất không thấy, hỏi một chút mới biết được. Cái kia Chu không đem những cái kia cương vị toàn bộ cho hủy bỏ. Nói là dựa theo phía trên chỉ thị, bốn cái hầm mỏ đều giao cho Long Trần đến thủ vệ, hắn đem người đều triệt bỏ. Long Trần thích thủ không tuân thủ, dù sao xảy ra vấn đề, đều là Long Trần trách nhiệm. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vừa thương lượng, vẫn là quyết định an bài Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đi thủ vệ bốn cái hầm mỏ, dù sao vạn nhất xảy ra vấn đề, Long Trần là muốn nhận gánh trách nhiệm. Kết quả là, toàn bộ quặng mỏ, chỉ có Long Huyết quân đoàn hơn 300 người tại canh chừng, những người khác toàn bộ đều nghỉ. Long Trần đối với loại tình huống này, không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, hắn nói cho Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, mấy ngày này chú ý an toàn, chẳng mấy chốc sẽ có thịt ăn. Quả nhiên ngày thứ ba thời điểm, toàn bộ quặng mỏ phát sinh đại động tĩnh, vô số che mặt cường giả, vọt vào Huyền Thiên phân viện quặng mỏ. Long Trần ở đâu? Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết, một tiếng gào to, truyền khắp toàn bộ hỗn loạn lãnh địa, kinh khủng uy áp, bao phủ bát phương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 630 Kinh khủng thiên hành giả. Đoạn quát như sấm, chấn động khắp nơi, Huyền Thiên phân viện khu mỏ quặng tất cả cường giả, không khỏi trong lòng rung lên, ào ào lấy ra binh khí, chạy vội ra. Bây giờ không phải là các ngươi trực ban, đừng đi ra ngoài, có thứ 36 biệt viện đệ tử tại, không cần các ngươi động thủ, Chu không xuất hiện, đối với mọi người quát lạnh nói. Khu trưởng đại nhân, địch nhân thực sự nhiều lắm, ta sợ. Một cái lão giả lão luyện thành thục nói. Biết ta là khu trưởng, thì hết thảy đều nghe ta, không nghe thấy người đến là chỉ Long Trần tên A. Long Trần chính mình gây tai họa. Hắn muốn chính mình gánh chịu. Chu Khôn cười lạnh nói. Thế nhưng là chúng ta mỏ quặng. Không cần phải để ý đến, dù sao hết thảy đều là Long Trần rước lấy phiền phức, mà lại hắn đảm nhiệm thủ vệ chức vụ, ra vấn đề gì, đều là trách nhiệm của hắn, chúng ta thì yên tĩnh nhìn lấy liền tốt, Chu Khôn đứng ở một tòa trên đài cao. Nhìn về phía nơi xa dâng trào mà đến đám người, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, ngươi Long Trần không phải ngưu bức a. Lúc này ta nhìn ngươi là chết như thế nào, hắc hắc người ta tà đạo bên này, hiệu suất làm việc cũng là nhanh, lúc này mới qua vài ngày nữa. Thì động thủ. Những cường giả kia tuy nhiên đều che mặt, nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân, không cách nào che giấu, cái này cùng biệt tai mà đi trộm chung không có gì khác biệt. Bất quá tại cái này hỗn loạn lãnh địa bên trong, tất cả mọi người ưa thích làm như vậy, đã thành một loại quy tắc ngầm, phá phách cướp bóc về sau, đều không thừa nhận là mình làm là được rồi. Người tới lại có hơn ngàn cường giả, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, người cầm đầu là một vị nam tử trẻ tuổi, có lẽ là bởi vì cảm thấy che mặt làm mất thân phận, vẫn chưa làm bất luận cái gì che giấu. Nam tử kia quanh thân phù văn lượn lờ, khí huyết ngập trời, cả người như là ma thần hàng thế, mang theo chúng tà đạo cường giả. Thẳng hướng Huyền Thiên Đạo Tông khu mỏ quặng. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia vung tay lên, những cái kia đệ tử tà đạo, lập tức chia làm bốn cổ, phân biệt nhào về phía bốn cái hầm mỏ, chỗ đó chính là Long Huyết quân đoàn đóng quân địa phương. Nhìn đến nam tử trẻ tuổi kia động tác, Chu Không trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Lần chiến đấu này, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều sẽ hướng Đạo Tông bẩm báo. Trong hầm mỏ ô kim quán thạch toàn bộ bị người đoạt đi. Khi đó, hắn liền có thể đem cái này mấy chục năm hàng tồn, toàn bộ bỏ vào trong túi, đối với Huyền Thiên Đạo Tông tới nói, cái này không tính là gì, nhưng là đối với Chu gia tới nói, đây chính là một khoản cực lớn tài phú. Mượn đao giết người, không chỉ có thể bán cho Đan Tháp một cái nhân tình, lại có thể vì chính mình trừ rơi một địch nhân, đồng thời còn có đại bút thu nhập nhập trướng, hoàn toàn có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Nghĩ tới đây, Chu Không tâm lý thì cực kỳ dễ chịu, hận không thể cao giọng ca sướng, trong lòng của hắn quả thực trong bụng nở hoa. Cười như vậy tiện, không biết cái này một số người đều là ngươi cố ý dẫn tới đi. Bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm xuất hiện tại Chu Không bên người, kém chút đem Chu Không dọa đến hồn phi phách tán. Long Trần không biết cái gì thời điểm, cũng xuất hiện ở trên đài cao, nhàn nhạt nhìn về phía trước, đánh giá toàn bộ chiến trường. Ngươi làm sao còn ở nơi này, tại sao không đi phòng ngự, mỏ quặng nếu có bất kỳ sơ thất nào, ngươi có bao nhiêu đầu, đều không đủ chặt, Chu Không vừa sợ vừa giận nói. Chặt ta Long Trần đầu. Dạng này ngươi, còn chưa ra đời đâu, ngươi muốn là lại ném loạn cái rắm. Ta hiện tại liền chặt đầu của ngươi, Long Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Giết. Đột nhiên nộ hống thanh âm, tại toàn bộ khu mỏ quặng đồng thời vang lên, Long huyết quân đoàn chiến sĩ, đối với những cái kia tà đạo cường giả, trùng sát mà đi. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời huyết quang trùng thiên, tàn chi đoạn thể bay loạn, để những cái kia tà đạo cường giả kinh hãi là, trước mắt bọn này thông mạch cảnh tiểu tử, nguyên một đám như là khát máu ác ma đồng dạng, chiêu chiêu liều mạng, thức thức ngoan độc, mà lại chiến lực quá kinh khủng. Giết a, các huynh đệ, tại lão đại chỉ huy dưới. Tại chính tà đại chiến thời điểm, chúng ta lấy ít thắng nhiều, chém giết vô số tà đạo kẻ nịnh thần. Tại đệ nhất biệt viện, chúng ta đồng dạng để tà đạo kẻ đánh lén, có đến mà không có về, lần này, chúng ta có thế để bọn hắn đào tẩu a. Cốc Dương trường thương trong tay đông đưa, những cái kia tà đạo cường giả, nhưng lại không có kẻ địch nổi, nộ hống chấn thiên. Không thể, Long huyết quân đoàn chiến sĩ, trong nháy mắt giống như lại về tới lúc trước, theo Long Trần đẫm máu trùng sát tràn cảnh, nhiệt huyết sôi trào sát khí ngút trời. Long huyết quân đoàn nhân số, rõ ràng so với đối phương ít đi rất nhiều. Nhưng là người người dũng mãnh vô cùng, những cái kia tà đạo cường giả vừa mới tiếp xúc, liền bị chém giết không ít người, lập tức tiết nhuệ khí. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, chính đạo người tu hành, đều là một đám hiếp yếu sợ mạnh, tham sống sợ chết gia hỏa. Trước kia bọn họ đem chính đạo cường giả, đều nhìn thành cừu non, nhưng là hôm nay, Long huyết quân đoàn lại là một đám lộng lẫy mãnh hổ, chiến lực ngập trời, giết đến bọn hắn tâm kinh đảm hàng, hôm nay nhân vật thay đổi. Cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi, hướng nhập huyền thiên đạo tông khu mỏ quặng về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm toàn bộ hầm mỏ khu vực. Hắn không tin Long Trần không hiện thân. Nhưng là hiện tại hắn tin, không chỉ Long Trần không biết thân, hắn còn gặp phải phiền toái, Long huyết quân đoàn chiến lực, để hắn chấn kinh. Nguyên bản, dựa theo phía trên mệnh lệnh, hắn cần chờ thế lực khác tụ hợp về sau, sẽ cùng nhau phát động tập kích. Nhưng là hắn thân là làm một cái cao ngạo thiên hành giả, tự nhận là chỉ cần tự mình một người, liền có thể quét ngang toàn bộ khu mỏ quặng, cho nên sau khi tới, căn bản không quản tà đạo cường giả khuyên giải, trực tiếp giết tới đây. Dựa theo phong cách của hắn, một đường nghiền ép, một đường chém giết. Đến cuối cùng sẽ nhìn thấy Long Trần. Đối với Long Trần, trong lòng của hắn cực kỳ không phục, hắn nhìn qua Long Trần kịch chiến Ân Vô Thương Lưu Ảnh Ngọc, tự nhận là so Ân Vô Thương mạnh hơn, có thể đủ đánh giết Long Trần. Thế nhưng là bây giờ Long huyết quân đoàn cường đại, lệnh hắn không cách nào bình tĩnh, tiếp tục như vậy thương vong quá lớn, hắn không cách nào giao nộp. Vốn là hắn cũng là không có theo kế hoạch xuất thủ, nếu như lại ra chút ngoài ý muốn, vậy liền phiền toái hơn, thân hình hắn khẽ động, thẳng đến Nhạc Tử Phong chỗ cái kia hầm mỏ mà đi. Bởi vì Nhạc Tử Phong quá mạnh. Trường kiếm chỉ, phản đối giả toàn giết, kiếm khí tung hoành, huyết nhục văng tung tóe, hắn cần trước tiên đem Nhạc Tử Phong xử lý. Hô, trong lúc đó một đạo phong nhận trống rỗng xuất hiện, đối với cái kia tà đạo tuổi trẻ cường giả chém xuống, cái kia phong nhận xuất hiện quá quỷ dị, trước đó không có nửa điểm ba động, chờ tà đạo tuổi trẻ cường giả kịp phản ứng, đã chém tới trước người hắn. Phốc, cái kia tà đạo tuổi trẻ cường giả đã trước tiên làm ra phản ứng, cấp tốc lui về phía sau, vẫn như cũ bị phong nhận chém trúng, trên mặt bị cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng. Nếu như hắn lui chậm một chút nữa, đầu của hắn đều sẽ bị cắt thành hai đoạn. Người nào? Cái kia tà đạo tuổi trẻ cường giả kinh sợ lo lắng, không khỏi rống to. Người giết ngươi, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe, xa xa truyền đến, tà đạo tuổi trẻ cường giả vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người thước tha nữ tử, tóc dài phất phới, như là trích tiên hàng thế, chậm rãi hướng hắn đi tới. Người kia không là người khác, chính là Đường Uyển Nhi, Long Trần cho nàng an bài một cái nhiệm vụ, cũng là nhìn chằm chằm cường giả, hôm nay cơ hội khó được, lại có một vị thiên hành giả đến. Đường Uyển Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng rất muốn biết thực lực chân chính của mình, nhưng là Long Trần nói cái gì cũng không chịu cùng với nàng đọ sức, nàng đến bây giờ cũng không biết thực lực của mình đến cùng như thế nào, hôm nay thật vất vả gặp một cái đá thử vàng, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hắc hắc, cô nàng dài đến ngược lại là xinh đẹp, mà lại còn là hiếm thấy phong hệ người điều khiển, rất tốt, ta quyết định, ngươi là của ta. Tà đạo tuổi trẻ cường giả nhìn thấy Đường Uyển Nhi, không khỏi ánh mắt sáng lên. Trong đôi mắt tất cả đều là kinh diễm chi sắc, mỹ nữ như thế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xa xa Long Trần nhìn đến đây, miệng nhếch lên, thì ngươi cái kia đức hạnh, cũng muốn thu phục Đường Uyển Nhi. Lão tử đều không bản sự kia, ngươi tính toán lông. Long Trần đều không có bản lãnh thu phục ta, ngươi thì tính là cái gì? Đường Uyển Nhi khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Cái này khiến Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, Đường Uyển Nhi trong lòng nghĩ vậy mà giống như hắn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê? Không có ý tứ, nơi này có chút chen, ngươi vẫn là đi xuống đi. Long Trần đứng bên người Chu Khôn. Hơi khẽ cau mày, một chân đem Chu Khôn đá ra, lấy ra một cái ghế, thư thư phục phục ngồi xuống, hắn muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, yên tĩnh mà nhìn xem trận chiến đấu này. Bốn cái khu mỏ quặng, chủ yếu chia làm hai bộ phận, hai cái giếng mỏ miệng cách xa nhau bất quá vài dặm, nói trắng ra là cũng là hai cái chiến trường khu vực. Mộng Kỳ cùng Quách Nhiên hai người mỗi người trong bóng tối phụ trách một cái khu vực, bảo hộ mọi người an toàn, đương nhiên tại mọi người không có có nhận đến tử vong uy hiếp thời điểm, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Mộng Kỳ là ngự thú sư, có hồn khí nơi tay. Giết người ở vô hình, mà Quách Nhiên đã sớm chiếm cứ chí cao điểm, thần nổ tùy thời có thể phát xạ. Bất quá cho tới bây giờ, Long Huyết quân đoàn chiến đấu, tuy nhiên mười phần kịch liệt, nhưng là còn không cần bọn họ xuất thủ. Long Trần cũng không hy vọng bọn họ xuất thủ, bởi vì bọn hắn vừa ra tay, chẳng khác nào bại lộ bọn họ, để Long Huyết quân đoàn trên tâm lý có ý vào, dạng này bất lợi cho trong chiến đấu mệnh tại phút chốc cái chủng loại kia thể ngộ. Hai bên trên cơ bản, đều không cần Long Trần lo lắng, Long Trần an vị trên ghế, lặng yên nhìn lấy Đường Uyển Nhi, hắn cũng muốn biết. Đường Uyển Nhi cường đại cỡ nào? Long Trần. Hừ, một cái liền lộ diện cũng không dám đồ hèn nhát, cũng có thể cùng ta đánh đồng. Cô nàng, ngươi rất xinh đẹp, đại gia nhìn trúng ngươi, hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải đem ngươi thu, tới đây cho ta đi. Cái kia tà đạo tuổi trẻ cường giả quát lạnh một tiếng, đột nhiên toàn thân khuấy động, trên thân đầy trời phù văn sáng lên, một cổ mênh mông khí tức, bao phủ ra, trực tiếp đem Đường Uyển Nhi bao phủ tại phù văn của hắn phạm vi bên trong, thẳng đối với Đường Uyển Nhi vọt tới. Thiên đạo hòa minh, ông đột nhiên thiên địa rung mạnh. Đường Uyển Nhi bên người, giống như thủy triều phong nhận chi hải hiện lên, những cái kia phong nhận trên thực tế đều là từng đạo dài đến khoảng tấc phù văn. Thế nhưng là cùng phổ thông phù văn lại không giống nhau, phù văn bản thân liền là một đạo phong nhận, tức vạn đạo phù văn, tạo thành phong nhận chi hải, trong nháy mắt bao phủ trời xanh, cùng tà đạo tuổi trẻ cường giả phù văn đụng vào nhau. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia tà đạo tuổi trẻ cường giả phù văn lĩnh vực, vậy mà trong nháy mắt vỡ nát, cả người máu tươi cuồn phúng, bay rớt ra ngoài, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao cũng là thiên hành giả. Tà đạo tuổi trẻ cường giả căn bản không thể tin được, thiên hành giả cùng thiên hành người ở giữa là có thiên đạo cảm ứng, thế nhưng là hắn tại Đường Uyển Nhi trên thân, căn bản không có cảm giác đến bất kỳ thiên đạo ba động. Cho nên hắn mới dám nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn đem Đường Uyển Nhi thu, thế nhưng là làm Đường Uyển Nhi triệu hồi ra thiên địa dị tượng thời điểm, hắn triệt để trợn tròn mắt. Đường Uyển Nhi không chỉ có thể triệu hồi ra thiên địa dị tượng, mà lại thiên địa dị tượng quy mô. So với hắn càng thêm long trọng, càng khủng bố hơn. Xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất, nếu không ngươi không duy trì nổi mấy chiêu. Đường Uyển Nhi lạnh hừ một tiếng, tay ngọc duỗi ra, đột nhiên hai đem phong nhận xuất hiện tại trên ngọc thủ, đối với tà đạo tuổi trẻ cường giả hung hăng chém xuống.